Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, sát phạt kích đảng, phần Phật, năng lượng tịch quyển, như long trời lỡ đất, chỉ là đáng sợ kia phù trận chỉ là lung lay, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Phù trận này hẳn là Đại Luân giáo người làm bố trí, sợ là đến Bát Tinh Sơ Đăng phù trận tầng thứ trình độ. Tư Mã Mộc Hàm thân ảnh lui ra phía sau, đạm tử sắc giáp trụ hạ tư thái động nhân, ánh mắt vi ngưng, để cho ta tới đi. Đỗ Tiểu Yêu hoành không mà ra, mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký bắt đầu giống như hỏa diễm lấp lóe, kia nho nhỏ kim sắc mi hầu thân thể, sau đó tại giữa không trung hóa thành một con cự đại kim sắc viên hầu, ngao, o, o, kim sắc viên hầu rít gào, quang mang chói mắt, toàn thân đều là phù văn bao quanh diễn sinh diễn hóa, sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, như là có thể mang hết thảy áo nghĩa bản chất nhìn thấu, phá, Đỗ Tiểu Yêu hét lớn, không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở, kim sắc song mâu linh động, còn như trời sinh linh đồng cuối ngắm hết thảy, kinh khủng khí thế bạo phát, một quyền như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, sinh sinh rơi vào phù trận phía trên, ầm ầm, một quyền này, lộ ra một loại quỷ dị lực lượng, tại phù trận thượng mang một loại thôn vệ chi lực, có thể đem phù trận thượng phù văn sinh sinh thôn vệ phá hủy, tối hậu nhượng phù trận triệt để quỷ dị tạc nổ mở, phốc suy, mảnh hổ hạp bên trong một tòa tuyệt bích thượng, nhất cá lão giả nhất thời trong miệng phun ra đầy miệng tiên huyết, ánh mắt hoảng hốt, nói, điều đó không có khả năng, kia hầu tử rõ ràng thực lực không đủ, tại sao có thể phá ta phù trận? Phù trận vỡ vụn, cảm thụ được thời khắc này mảnh hổ hạp bên ngoài kia phô thiên cái địa thân ảnh, cùng yêu thú trung tràn ngập thiên địa sát phạt chi khí, mảnh hổ hạp thượng vô số ánh mắt lập tức biến sắc, phù trận đã phá, giết, trên bầu trời, Đỗ Vân Long hét lớn, trong mắt lôi quang lấp lóe, ác liệt sát khí tịch quyển trời cao, gào gừ, kèm theo Đỗ Vân Long kia giết tiếng trống hạ xuống, mảnh hổ hạp bên ngoài kia phô thiên cái địa yêu thú cùng đại quân, bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa giết thanh, làm cho đại địa rung rẩy trung, dường như triều thủy hắc vân, hướng về phía mảnh hổ hạp giết đi, tiễn trận, Trình Thắng Nam khẽ kêu, lành lạnh trên mặt sông đồng quang hoa nhộn nhạo, khẽ kêu thanh truyền khắp vùng thế giới này, hưu, hưu, mảnh hổ hạp thượng, nhất thời có rậm rạp thân ảnh, cầm trong tay cường nỏ, rậm rạp mũi tên chính là mang ô ô tiếng xé gió, giống như mưa sa hung hăng hướng về phía hoang quốc đại quân bắn tới, a, à, này tiễn vũ phô thiên cái địa bao trùm hạ, nhất thời không ít yêu thú cùng thân ảnh bị mưa tên xuyên thủng thân thể, theo giữa không trung sinh sinh đảo ngã chổng vó, phản tiễn trận, Mộ Dung U Nhược ở phía sau khẽ kêu, có cường giả cùng yêu thú cường giả nhất thời bước ra, lan tràn quang tráo phù văn, đi qua chỗ mưa tên sinh sinh nổ tung, không thể cận thân, giết, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Hàng Linh, Dạ Phiêu Lăng chờ từng người xuất lĩnh một cổ đại quân, theo bốn cái phương vị đánh về phía mảnh hổ hạp mà đi, đóng ngoặc vuông. Từng cổ một năng lượng đáng sợ công kích hạ xuống, gào thét chân trời, ầm ầm năng lượng rơi vào mảnh hổ hạp thượng, làm cho đỉnh núi băng toái, đất trung núi chuyển, có thể đem hết thảy phá hủy, mang không ít tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, đi, Dược Hoàng Y vô mệnh phất tay, không ít khôi lỗi phóng lên trời, đó là cổ máy giết chóc, nhượng Thạch Long Đế quốc đại quân linh hồn run rẩy, còn như gặp quỷ, giết, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo, Tương Quân, Ngân Hồ, Đoạt Sát, Thiên Cổ Ngọc, Thủy Nhược Hàn, Duẩn Mạc Trần, Di Tử Hà chờ đạp không mà ra, bọn họ đi qua chỗ, mưa tên tự ở trước người vỡ vụn, ngang nhảy qua trời cao, mảnh hổ hạp thượng, Trình Thắng Nam ngẩng đầu con mắt ngưng tụ, nhìn Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Thủy Nhược Hàn, Dạ Phiêu Lăng, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ mấy trăm đạo thân ảnh đến đây, nàng rất rõ ràng đó mới là hiện tại Thạch Long Đế quốc chân chính muốn kiên kỵ thực lực. Có làm phiền Đại Luân giáo chư vị rồi, Trình Thắng Nam quay đầu lại, đối với phía sau một đám bất phàm thanh niên nam nữ nói, chúc lòng thành, bọn họ không qua được mảnh hổ hạp, dẫn đầu bất phàm thanh niên bước ra, sau người đồng dạng có đến trăm đạo thân ảnh lướt không, từng cổ một hùng hồn khí tức ba động, theo cái này thân ảnh xuất hiện, thiên địa đều cũng có chút bắt đầu biến sắc lên, những người này Đại Luân giáo trẻ tuổi cường giả, bọn họ vì tương trợ Thạch Long Đế quốc mà tới, giết. Những thứ kia thanh niên nam nữ đã sớm từng người giao phong sổ lần, lúc này song phương lần thứ hai gặp mặt, căn bản không dùng mở miệng, trực tiếp chém giết, lạnh lẽo sát phạt nhộn nhạo, trực tiếp từng đạo hùng hồn công kích ngưng tụ, song phương tại vô số trong ánh mắt kinh hãi, mấy trăm đạo thân ảnh chính là tối vi kịch liệt đối oanh ở cùng nhau, ầm ầm, năng lượng đáng sợ phong cuồng kích đảng, muốn xé rách thương khung trên không, hết sức phong cuồng, phía dưới mảng lớn thung lũng sinh sinh bị phá hủy, trong này, thế nhưng có đông đảo võ hoàng cảnh cường giả ở trong đó, đại chiến hết sức căng thẳng, mãnh hổ hạp thượng, Thạch Long đế quốc vô số đại quân đồng dạng nhào ra, nhất thời thảm liệt, đáng sợ giao phong, giết hô thanh âm cùng năng lượng trầm đục, như tiếng sấm không ngớt, từng cổ một năng lượng khuếch tán, phong bạo tịch quyển tứ phương, giết, nợ máu trả bằng máu, bình định Thạch Long đế quốc, diệt Trình gia, Hoang quốc đại quân song mục đỏ bừng, sát phạt lạnh lùng, từng cổ một khát máu chiến ý ở trong người run rẩy, đáng sợ chiến ý tại huyết mạch trung tràn ngập, hóa thành rống giận trầm thấp thanh. Tại mảnh hổ hạp bên trong lao ra vang tận mây xanh, xùy, Trình Thắng Nam đạp không mà ra, quanh thân quang hoa tràn ngập, trong tay Thạch Long phong lôi kiếm, nơi tay, uy áp hiển hách, khí tức nhộn nhạo trời cao, hơi thở nóng bỏng lan tràn mà đến, thanh quần triển động, Đỗ Tiểu Thanh thân ảnh bao quanh thanh hồng hỏa diễm, xuất hiện ở Trình Thắng Nam trước người, Tiểu Thanh, không phải như vậy sao, Thạch Thành Việt tiếc núi, hà tất tiếng gầm ngập trời, máu chảy thành sông. Trình Thắng Nam mở miệng, quan sát Đỗ Tiểu Thanh, hảo tiếc núi, nợ máu trả bằng máu, không sang bằng Thạch Long đế quốc, bất diệt Trình gia, không đủ để tế Thạch Thành mấy vạn người mệnh. Đỗ Vân Long thân ảnh lao ra đạp không, chiến đao nghiêng nắm, sát phạt ác liệt, tiếng quát như sấm, Trình gia vô đức vô nghĩa, nên bị diệt, có ta ở đây, Thạch Long đế quốc liền tại. Trình Thắng Nam thở dài, quang mang ba động, tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, khiến cho nhân sợ, ngươi đỡ không được. Đỗ Tiểu Thanh bước ra, biết Trình Thắng Nam thực lực, tất phương thần điểu bản thể thúc dục, đáng sợ khí tức nhất thời nhộn nhạo trời cao, thiêu đốt hư không, khiến người ta linh hồn run sợ. Trình Thắng Nam con mắt ngưng tụ, kiếm quang bao quanh chói mắt hào quang, hóa thành kiếm ảnh đầy trời bao quanh hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh bản thể mà đi. Đoạn thời gian này, hai nàng giao thủ đã không ít lần, tối hậu đều là khó mà phân ra chân chính thắng bại. Ầm ầm, cả cái mảnh hổ hạp rung rẩy, song phương đại quân triệt để xuất động, đã đến đánh giáp lá cà tình trạng, hỏa bạo thảm liệt, thời gian ngắn đã máu chảy thành sông. Trên bầu trời, Cổ Thiên Tông, Đại Luân giáo đệ tử Giao Phong, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Huyền Giao Vương, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Ngân Dực Ma Điêu, Tiểu Hổ chờ xuất thủ, bọn họ giao phong, càng kinh thiên động địa, khiến người ta run sợ, những người khác vô pháp chạm đến. Hỗn chiến bên trong, Nhất Cá lão giả hỗn tích ở trong đó, thân ảnh trôi nổi chân trời, ánh mắt đạm mạc đảo qua kia không đoạn hỏa bạo giao thủ đại chiến, khóe miệng tái hiện một tia cười lạnh, sau đó ánh mắt khóa được trong đám người chính tại giao thủ Dạ Phiêu Lăng mà đi. Xùy, lão giả thân ảnh biến mất ở trên hư không, lập tức một giây thân ảnh xuất hiện thời gian, đã là xuất hiện ở rồi Dạ Phiêu Lăng sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhất đạo lôi đình quang hoa thất luyện, trực tiếp lướt về phía rồi Dạ Phiêu Lăng mà đi, võ hoàng viên mãn đỉnh phong, Dạ Phiêu Lăng quay đầu lại, ánh mắt nhất thời đại biến. Lén lén lúc lúc, Đại Luân giáo thật đúng là vô sĩ hết sức, hét lớn như sấm, một bóng người quỷ mị xuất hiện ở Dạ Phiêu Lăng trước người, rõ ràng là Vạn Lý, trong tay một quyền bạo oanh, đem đối thủ chống đỡ xuống. Cổ Thiên Tông bên trong vẫn đang chú ý Dạ Phiêu Lăng cùng Ngân Hồ hai người, tất nhiên là sẽ không để cho Đại Luân giáo đắc thủ, không sai biệt lắm, theo kế hoạch hành sự, tận lực giết nhiều rất mấy cái, miễn cho sau này trở thành hậu hoạn. Xa xa sơn phong trên tuyệt bích, thanh âm già nua tự Nhất Cá lão giả trong miệng truyền ra, tóc sơ đạo kế, mặt tố y, khí tức trên người có thể vặn vẹo không gian, ầm ầm Trường Đảo đạo sĩ, phải, theo Trường Đảo đạo sĩ thoại âm rơi xuống, bốn phía nhất thời có không ít thân ảnh đồng thời lướt ra, kia từng cổ một đáng sợ khí tức một đó là khuếch tán trời cao, làm cho trên không bỗng nhiên gió nổi mây phun, Trường Đảo tôn tử, ngươi lăn ra đây cho ta, chớ ẩn nấp, đồng thời ở nơi này, Viễn Không bên trong mấy chục đạo thân ảnh đồng dạng ngang nhảy qua không gian mà đến, trước Cổ Thanh Dương áo bào trắng Cổ Đảng, hét lớn như sấm, giết, Cổ Thanh Dương phía sau, có Minh Trạch, Hồ Tam Khôn nhóm cường giả đồng thời lướt ra, ngăn trở hướng về phía Đại Luân giáo mà đi. Chương 962, Miễu Sát Tôn Giả, kia từng cổ một khí tức trung, rõ ràng là có vài cái đã đặt chân đến tôn cấp tầng thứ khí tức tồn tại, Cổ Thanh Dương, ngươi chớ quá mức, Trường Đảo đạo sĩ thân ảnh lướt ra, sắc mặt rất là khó coi, bị một ngụm một cái cháu trai kêu to, hiện tại cả Trung Châu Thượng, hắn đều đã thành trò cười, nguyện thua cuộc, tôn tử thật vô lễ, Cổ Thanh Dương trưởng lão trầm quát, bàn chân một điểm hư không, thân ảnh chính là bạo xông mà ra, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, Kiếm ảnh nháy mắt bao phủ hướng về phía Trường Đảo đạo sĩ mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trường Đảo đạo sĩ sắc mặt hơi chút ngưng, thân ảnh chính là bắt đầu lui nhanh, tự hồ cũng không muốn cùng Cổ Thanh Dương có quá nhiều dây dưa. Gần nhất hắn và Cổ Thanh Dương giao thủ đâu chỉ 10 lần, mỗi một lần đều không chiếm được lợi lộc gì, còn muốn ăn một ít thua thiệt. Trường Đảo đạo sĩ tất nhiên là biết Cổ Thanh Dương khó dây vào. Hưu, hưu, theo Trường Đảo đạo sĩ lui ra phía sau, từng đạo kiếm quang nhưng là đã tàn phá bừa bãi mà đến, kiếm quang xảo quyệt, bao phủ chu không. Cổ Thanh Dương, ngươi không làm gì được ta, hà tất dây dưa. Trường Đảo đạo sĩ cười lạnh không ngớt, xuất thủ chống đỡ, âm dương quái khí nói, ngươi cho rằng hôm nay Cổ Thiên Tông có thể che chở nho nhỏ này hoang quốc sao? Thoại âm rơi xuống, Trường Đảo đạo sĩ quanh thân phù văn bạo phát, hóa thành vô số hư ảnh, sổ đạo công kích chấn vỡ hư không, chống đỡ Cổ Thanh Dương kiếm quang, sau đó hét lớn lên tiếng, nói, mọi người ra tay toàn lực, miễn lưu hậu hoạn, giết. Theo Trường Đảo đạo sĩ thoại âm rơi xuống, Đại Luân giáo những cường giả kia càng ra tay toàn lực, cùng Cổ Thiên Tông cường giả quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm, trên bầu trời, Trình Thắng Nam cùng Đỗ Tiểu Thanh từng người đối chàng lui ra phía sau một chút sau, nhìn mảnh hổ hạp bên trong chiến trường thê thảm, hơi thở dài, song mâu chỗ sâu bôi qua một chút bóng mờ, thanh âm truyền ra, có thỉnh chư vị thái thượng trưởng lão xuất thủ. Sưu sưu, theo Trình Thắng Nam thoại âm rơi xuống, trên bầu trời xa xa lần thứ hai lướt ra ngoài sáu bóng người, sáu cổ khí tức kinh người nhộn nhạo mở. Trong sáu người, một cái tử sắc áo bào rộng lão giả, chính là lần trước Quang Minh thần đình trung tới hộ tống đệ tử đi trước thần lôi sơn mạch Nhâm Lôi tôn giả. Mặt khác năm cái lục tuần hình dạng nhiều lão giả, kỳ lạ chính là năm người này dĩ nhiên giống nhau như đúc tướng mạo, chỉ là quần áo từng người bất đồng, trên người quang mang chói mắt, giống như diệu nhật bao quanh. Năm người này kia tu vi khí tức, tuy rằng không bằng Trường Đảo đạo sĩ cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão, nhưng đều là tuyệt đối đến tôn cấp tầng thứ, cũng sẽ không tại Nhâm Lôi tôn giả chi hạ. Sáu người này xuất hiện, sáu cổ tôn cấp tầng thứ khí tức bao phủ cả cái mảnh hổ hạp, võ tôn sơ đăng, Quang Minh thần đình ngũ lôi. Cảm giác được kia mấy cổ khí tức, đang cùng Trường Đảo đạo sĩ dây dưa Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời ánh mắt trầm xuống. Nhâm Lôi tôn giả ở ngoài năm người kia, mặc dù đang Trung Châu tôn giả trung thực lực không tính là quá mạnh, nhưng này năm người chính là ngũ bào thai, năm người liên thủ, càng là có thể vượt cấp tiêu diệt đối thủ, bởi vậy tại cả Trung Châu cũng là cực cụ thanh danh. Kiệt kiệt, Cổ Thanh Dương, Cổ Thiên Tông hôm nay không che chở được nho nhỏ hoang quốc. Trường Đảo đạo sĩ cười lạnh, tự hồ sớm chính là biết Quang Minh thần đình ám trung tới rồi cường giả, càng toàn lực chủ động quấn về rồi Cổ Thanh Dương trưởng lão. Giết! Nhâm Lôi tôn giả nhàn nhạt liếc hạ không một cái, thanh âm lạnh lùng không có hiện lên lên bất cứ ba động gì, đạm mạc trung mang hàng ý, sau đó cùng bên người năm cái lão giả đồng thời nhào ra, phanh phanh phanh, sáu người đi qua chỗ, nhất thời thiên thú điện không ít yêu thú thân thể đồng thời tạc nổ mở, sáu người này đi qua, quét ngang hết thảy, không tốt. Đỗ Tiểu Thanh mặt đẹp ngưng trọng, lần thứ hai sáu tôn cấp cường giả xuất hiện, ngay cả nàng hiện tại cũng vô pháp ngăn trở. Đại Luân giáo người quấn lấy Cổ Thiên Tông cường giả, này sáu tôn cấp cường giả, đủ để quét ngang cả cái hoang quốc. Tiểu Thanh, một lần cuối cùng cơ hội, hoang quốc rời khỏi Thạch Long đế quốc, vĩnh viễn không bao giờ tái phạm, Thạch Long đế quốc có thể không truy cứu nữa hoang quốc. Trình Thắng Nam đối với Đỗ Tiểu Thanh bản thể hỏi, Đỗ Tiểu Thanh bản thể chiếm giữ trên không, hơi thở nóng bỏng gào thét, thời khắc này trong lòng vô pháp cân nhắc, theo sáu tôn cấp cường giả gia nhập, hoang quốc nhất thời ở thế yếu, con kiến hôi mà thôi. Một mảnh hoang quốc đại quân ngăn trở, Nhâm Lôi tôn giả phất tay hạ xuống, đáng sợ chưởng ấn hạ xuống, mảng lớn thân ảnh bị sinh sinh đập vụn, tiếng kêu rên liên hồi, đóng ngoặc vuông. Nhưng thật ra có chút kỳ lạ, tự hồ bất phàm, lưu hạ chính là tai họa, chết đi. Nhâm Lôi tôn giả sau đó ánh mắt rót coi hướng cách đó không xa tiểu hổ, trong mắt hàng ý kích xạ, thời không phù trận bên trong liền từng nhìn thấy tiểu hổ leo lên dẫn lôi đài, như vậy thiên tư, hắn không thể không kiên kỵ, biện pháp tốt nhất chính là đem bóp giết từ trong trứng nước. Ầm, Nhâm Lôi tôn giả xuất thủ, hướng về phía tiểu hổ một chưởng tịch quyển mà đi. Tiểu hổ hiện tại cũng liền thú hoàn cảnh huyền diệu tầng thứ mà thôi, Nhâm Lôi tôn giả thế nhưng tôn cấp tu vi, chênh lệch cách xa, nếu là chính diện đối kháng, sợ là không chết cũng muốn tuyệt đối trọng thương. Hống, tiểu hổ chấn sí, hắc sắc phù văn xung thiên, khủng bố khí lãng tịch quyển, có thể rõ ràng nhìn thấy có một cổ đạm kim sắc gợn sóng, giống như là biển gầm mênh mông phập phồng khuếch tán, muốn chống đỡ Nhâm Lôi tôn giả. Nghiệt súc, ngươi còn kém xa lắm, hôm nay đưa ngươi chung kết. Nhâm Lôi tôn giả quát lạnh, sát ý kích xạ, đáng sợ kia chưởng ấn mang lôi điện chi lực, vẻ mặt Sâm Nhiên liền muốn đụng chạm tại tiểu hổ trảo ấn thượng. Tại Nhâm Lôi tôn giả trong tưởng tượng, này hắc hổ mặc dù sẽ không tầm thường, bất quá tại hắn có tâm sát ý hạ, sợ là đủ để đem diệt sát, miễn cho kia hậu hoạn. Sau, liền tại Nhâm Lôi tôn giả một chữ cuối cùng ấn hạ xuống, chưởng ấn vừa mới muốn đụng chạm lấy tiểu hổ trảo ấn trước lúc, một cổ ngập trời hàn ý mãnh liệt tự đáy lòng chỗ sâu lan tràn mà ra, kia hàn ý dưới đáy lòng bốc lên đồng thời, Nhâm Lôi tôn giả ngay cả linh hồn bắt đầu ở run rẩy lên, trong lòng trào ra kịch liệt bất an, Nhâm Lôi tôn giả cấp tốc bạo lui, có thể sống đến lâu như vậy, đặt chân tôn cấp, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng mình dự cảm, chỉ là liền tại Nhâm Lôi tôn giả vừa mới muốn bạo lui lúc, một đạo quỷ dị tử sắc thân ảnh, chính là tự như quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn. Một đạo quyền ấn bao vây lấy lôi quang, cũng là trực tiếp lấy bá đạo vô biên phương thức, đối chàng tại Nhâm Lôi tôn giả còn chưa kịp đối với tiểu hổ thu hồi chưởng ấn thượng, trầm thấp trầm đục, giống như lôi minh, không ít ánh mắt chấn kinh quan sát hạ, chỉ thấy Nhâm Lôi tôn giả thủ chưởng trực tiếp bị sinh sinh nổ nát, sau đó phản ứng dây chuyền, một cổ tử kim quang mang quấn mà lên, đem thân thể bao quanh trong đó, tại Nhâm Lôi tôn giả ánh mắt hoảng sợ trung, thân thể trực tiếp tạc toái trở thành huyết vụ. Song đồng co rút nhanh, hắn một lần cuối cùng rốt cục nhìn thấy một cái tử bào thanh niên xuất hiện ở trước người của hắn. Kia tử bào thanh niên, hoảng sợ chính là cùng hắn có qua cùng xuất hiện, khí hoàng Kiều Phong, cũng Đỗ Thiếu Phủ. Đột nhiên xuất hiện tử bào thanh niên đạp không mà đứng, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau ánh mắt chấn kinh khổng lồ tiểu hổ đèn lồng song đồng, thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, nói, không có sao chứ, Tam Thiếu, tiểu hổ ánh mắt đờ đẫn sau, nhất thời run lên. Lập tức kia ngay dạy chấn kinh song đồng trào ra kinh hỉ, Thiếu Phủ, Tam Đệ, Tam Thiếu, Hội Trưởng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường trống không tử bào thanh niên, xung quanh không ít ánh mắt đều là nháy mắt ngốc trệ xuống. Sau đó, chiến trường phía trên mảng lớn ánh mắt nháy mắt trào ra cuồng hỉ, từng đạo tiếng hét lớn cũng là đột nhiên vang vọng. Tuy rằng đã sổ năm không từng tương kiến, nhưng này một trương nhuệ khí gương mặt cương nghị, ngay lập tức sẽ bị mọi người nhận ra được, thần Dũng Vương tới rồi, Thạch Long Đế quốc đại quân trung, ngạc nhiên truyền ra không ít khiếp sợ, Nhâm Lôi tôn giả bỏ mình, kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đối với Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình còn dư lại 5 cái tôn cấp cường giả tới nói, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, Nhâm Lôi tôn giả nhất chiêu đã bị tiêu diệt, đó là cần bực nào thực lực đáng sợ, cẩn thận, vào thời khắc này, 5 cổ ngập trời khí tức bôn lôi truyền ra, Quang Minh thần đình còn dư lại 5 cái võ tôn cảnh cường giả, đồng thời phát sát mà tới, 5 cổ đáng sợ khí tức phù văn xung thiên, thế mãnh liệt vô biên, chấn hư không rung rung, cùng hư không cùng nhau nổ vang, 5 mảnh phù văn rậm rạp, hóa thành đáng sợ năng lượng, giống như phong bạo hướng về Đỗ Thiếu Phủ bao phủ đi, khí thế hủy diệt, đó là ngũ lôi 5 người liên thủ một kích, 5 cái võ tôn cảnh liên thủ, uy năng có thể nghĩ, cẩn thận a, đối mặt kia 5 cái tôn cấp cường giả liên thủ một kích, bốn phía xa xa Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ không ít người nhất thời cả kinh, hô to quát ra, mọi người lo lắng trung, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là dửng dưng mà động, đạp thiên mà đứng, sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ, hướng về phía trước người 5 cái võ tôn một tay quét ngang mà ra, chiêu thức ấy quét ngang, tử kim phù văn ầm ầm lướt ra, hóa thành một trương đại bằng kim sĩ hư ảnh, mang theo tử kim điện hồ, giống như tử kim đại bằng, ầm ầm. Này Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ, một cánh quét ngang, đáng sợ khí lãng tịch quyển, làm cho mảnh hổ hạp thượng một phe này hư không đại địa đều ở đây nổ tung, phô thiên phía trên khắp nơi đều là tử sắc thiểm điện, phần phật, ngập trời lôi quang kinh không, lan tràn hư không xa xa, tại đông đảo ánh mắt kinh ngạc trung, mọi người chính là bất khả tư nghị nhìn thấy, 5 cái võ tôn cảnh giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra trước, thân thể không có dấu hiệu nào bay rớt ra ngoài. 5 người trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, phốc suy, 5 người thân thể rút lui, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, đối phương sức mạnh đáng sợ đó chi hạ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, có từng cổ một lôi đình chi lực tại trong cơ thể bọn họ tàn phá bừa bãi, để cho bọn họ trọng thương, bốn phía vô số ánh mắt ngạc nhiên, Đại Luân giáo trung không ít cường giả càng hiện lên kịch liệt ba động, cô, nhìn 5 cái võ tôn cảnh cường giả, dĩ nhiên đồng thời bị Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu trọng thương, Tương Quân, Dạ Phiêu Lăng, Tiểu Hổ, Thiên Cổ Ngọc, Tuyệt Kiếm Vương, Đỗ Vân Long, Dược Hoàng Y Vô Mệnh mấy người cũng nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó hít vào khí lạnh, trọng thương 5 cái võ tôn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng không từng nhiều xem liếc mắt, ánh mắt đảo qua xung quanh chiến trường, sau đó hơi phất tay, thanh âm xuyên thấu trời cao, nói, động thủ đi, giết không tha. Ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên không xa xa, mờ mịt bộc phát ra ngập trời sát khí ba động, từng cổ một đáng sợ âm u hàng ý hàng lâm này một mảnh hư không, sau mọi người chính là ngẩng đầu thấy đến, trên bầu trời xuất hiện tám đạo thân ảnh, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở phía trên chiến trường, trong đó mấy đạo thân ảnh, càng khí tức đáng sợ, kia ngập trời sát khí, khiến người ta linh hồn run rẩy, thế nào như là phong ấn cổ địa bên trong tà linh khí tức, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Đỗ Tiểu Mạn, Thủy Nhược Hàn, Tư Mã Mộc Hàm chờ ngẩng đầu nhìn kia mấy đạo thân ảnh, có ngập trời sát khí, cùng phong ấn cổ địa bên trong tà linh khí tức vô cùng tương tự, vài cái tôn cấp cường giả, Cổ Thiên Tông không ít cường giả ngạc nhiên, thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ mà đến kia trong mấy người, dĩ nhiên có vài cái tôn cấp cường giả, kia khí tức còn không tầm thường, kiệt kiệt, thật là nhiều người a, đầy đủ nhân máu, Hoang Quốc người thối lui một cái, Huyết Đằng sát quát lạnh, thanh âm âm lệ chói tai quanh quẩn hư không, hóa thân một cái ám hồng trường sam nam tử hán trôi nổi giữa không trung, đáng sợ sát khí kích đảng, ha ha, động thủ, giết không tha, thú sát hét lớn rít gào, ánh mắt đảo qua, nhất thời hướng về phía vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui một cái Quang Minh thần đình võ tôn cảnh chi nhất bạo vút đi, sau lưng Hồn Tà, Mị Linh, Huyết Đằng sát sau đó bạo lướt hoành không, sát khí ngập trời, mấy người này xuất thủ, sát khí thẩm thấu thiên địa, làm cho cả mảnh hổ hạp thiên địa hàng ý bức nhân, khiến người ta linh hồn run rẩy. Hắn trở lại rồi, này lúc, trên hư không, Trình Thắng Nam thân thể rung lên, nàng không muốn nhất cũng là tối lo lắng nhân, vẫn là vào lúc này xuất hiện, đại chương tiết, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 963, tàn sát ngũ lôi, rốt cục đi ra, hoàn hảo tới kịp thời, Đỗ Tiểu Yêu khổng lồ kim sắc viên hầu thân thể đến từ trên trời, kia thiên địa sơ khai khí thế, ngay cả tôn cấp tu vi cũng muốn thoái nhượng vài phần, trong miệng hào quang xung thiên, miệng đầy phù khí đạo khí còn đang nhai, cho rằng rồi điểm tâm, cảm giác Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ ám tự khẽ rung, so lên tiểu hổ thậm chí là tiểu thanh tới, Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên người còn mạnh mẽ hơn nhiều, một lần cuối cùng cơ hội, ngươi cùng ta ca ca đi nói đi, Đỗ Tiểu Thanh khổng lồ tất phương thần điểu bản thể mắt nhìn xuống Trình Thắng Nam, sau đó khổng lồ bản thể trào ra thanh hồng phù văn hóa thành hình người, ngây ngô mạn diệu thân thể cấp tốc lướt tới rồi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mừng rỡ không thôi nhào đi tới, nói, ca ca, ta chỉ biết ngươi không sự tình, hỗn đảng, không sao sao, Tam Đệ, Tư Mã Một Hàm, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long chờ nhân cơ hội đẩy lui đối thủ, lập tức đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, không có ý tứ, đi ra ngoài muộn một chút, tới cũng đã chậm một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước từng cái khuôn mặt quen thuộc, lúc trước phong ấn cổ địa bên trong không có hảo hảo đánh nhau bắt chuyện, lúc này gặp lại là chiến trường bên trong, may mà đại gia hiện tại cũng còn không sự tình, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là rất rõ ràng, nếu là vừa mới bản thân đã tới chậm một chút, sợ hậu quả khó mà lường được, tới rồi là tốt rồi, hiện tại tới cũng không tính muộn, Tư Mã Một Hàm ánh mắt đảo qua chiến trường, tối hậu hữu ý vô ý rơi vào trước trong không gian Trình Thắng Nam trên người, ân, hoàn hảo không có quá đến muộn, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tư Mã Một Hàm chờ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ bên cạnh nhị ca Đỗ Vân Long bờ vai, nói, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta đi, cẩn thận một chút, đại luân giáo tôn cấp cường giả cũng không thiếu, Đỗ Vân Long nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, hơi vi còn có một chút lo lắng, yên tâm đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với nhị ca Đỗ Vân Long cười cười, sau đó đạp hư không, thân ảnh chính là lập tức ngang nhảy qua không gian, mục tiêu chính là lúc này Huyết Đằng sát, Hồn Tà, Mị Linh, Thú Sát bốn người xuất thủ đối phó Quang Minh thần đình ngũ lôi năm người, lúc này kia trọng thương ngũ lôi năm người, đã ở trên không liên thủ hợp thành một cái hợp kích trận pháp, ngũ lôi tuy rằng đã trọng thương, nhưng vẫn là có đáng sợ khí tức bạo phát, năm người này từng người sơ đăng võ tôn tu vi, lúc này năm người dưới sự liên thủ, tự có huyền ảo công pháp thủ đoạn, làm cho khí tức tăng mạnh. Năm người dưới sự liên thủ đủ để vô hạn có thể so với huyền diệu võ tôn rồi. Mị Linh quanh thân huyết sát khí tức bao quanh, Huyết Đằng sát hóa thành khổng lồ thụ đằng cự nhân, Thú Sát hóa thành tựa như hổ tựa như lang tựa như sư cự đại yêu thú hư ảnh, Hồn Tà ngưng tụ cự đại thân thể, nhưng bốn phía không ít cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ là bốn người này vây công hạ, tuy rằng có thể trực tiếp áp chế kia ngũ lôi, muốn đem ngũ lôi hoàn toàn chém giết, sợ là chốc lát cũng khó mà làm được. Quang Minh thần đình, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, song đồng kim quang lan tràn, trên người một cổ hạo đảng bá đạo khí tức tịch quyển, chấn động bốn phía không gian cũng theo đó hung hăng rung lên, thân ảnh lập tức biến mất ở rồi tại chỗ, Này năm cái hãy để cho ta để giải quyết đi, các ngươi đi trước đối phó những người khác, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sau đó lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại Mị Linh bốn người trước người. Vâng, Tam Thiếu, Mị Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát bốn người nhất thời lui ra phía sau, nhanh như thiểm điện rời đi. Đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này, Ngũ Lôi nhìn xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Vô Nhân lão thái tái nhợt trên khuôn mặt, ánh mắt trong lúc mơ hồ lộ ra sợ hãi cùng kiên kỵ. Ngũ Lôi không có lựa chọn trốn, lấy tuổi của bọn họ cùng Trung Châu Thượng Thanh danh, tại hậu bối trong tay nếu là trốn, sau này cũng không cần đi ra gặp người rồi. Huống chi bọn họ nghĩ bọn họ vẫn có cơ hội, lúc trước chỉ là có làm khinh thường. Ngũ Lôi nhất thể, năm người đồng thời hét lớn, Vô Nhân trong tay kết xuất thủ ấn, bốn phía huyền khí cuồn cuộn, kèm theo thiên địa năng lượng ngưng kết, có chói mắt phù văn lan tràn, mang lôi quang, tối hậu lan tràn tại đây một mảnh trên hư không. Giờ khắc này, Ngũ Lôi năm người bắt đầu toàn thân phát quang, võ tôn cảnh khí tức tịch quyển, toàn thân quang mang lấp lóe giống như hừng hực thần hỏa thiêu đốt, tràn ngập hư không. Tối hậu năm người trước người phù văn hội tụ tại hết thảy, hóa thành một cái khổng lồ thượng mười mấy trượng cự nhân hư ảnh. Cự nhân hư ảnh toàn thân có không rõ khí tức ba động, có lôi quang buông xuống thiên ti vạn lũ. Ầm, khi cự nhân hư ảnh rít gào giống như tiếng sấm, kèm theo đáng sợ khí tức, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hoành không phá hủy mà đi. Đáng sợ kia cự nhân hư ảnh rất là đáng sợ, phát ra rít gào so lên lôi minh còn muốn chấn động, đáng sợ năng lượng quang mang tràn ngập mảng lớn trời cao, giống như viễn cổ lôi thần hàng lâm, đó là Ngũ Lôi liên thủ thực lực mạnh nhất, đủ để tiêu diệt đồng cấp tu vi, có thể vượt cấp chống lại. Nhìn Ngũ Lôi năm người lúc này liên thủ một kích thực lực, Đại Luân giáo cùng Cổ Thiên Tông bên trong, không ít cường giả truyền ra tiếng than thở. Đỗ Thiếu Phủ động chân đạp hư không, phóng lên trời, oanh, cùng với đồng thời Đỗ Thiếu Phủ song đồng tràn ngập đầy rồi kim sắc chói mắt quang mang, sau lưng kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, đáng sợ khí tức quét ra, một đôi chân chính kim sĩ tự Đỗ Thiếu Phủ trên lưng khuếch trương mà ra, kim quang vạn trượng trung, có kim sắc phù văn lấp lóe, tựa như là có một con kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ mà ra, phù diêu mà lên, uy năng cuồn cuộn, này bá đạo kinh khủng uy năng, làm cho lúc này nhất phương hư không bên trong, xa xa chính tại giao thủ trường đảo đạo sĩ cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão cũng theo đó rung lên. Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ dựng lên, trên lưng là chân chính đại bằng kim sĩ, lúc trước theo cái Cổ Thiên Tông bên trong đạt được tàn khuyết không đầy đủ kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ, song sĩ chi hạ hình thành cự đại kim sắc vòng xoáy xoay tròn, kim sắc quang mang chói mắt, phát ra ông ông tiếng sấm nổ, tự hồ là có kim sĩ đại bàng tại tiếng hi ki i i i âm thanh rít gào, khí tức làm người ta linh hồn sợ run. Chấn sĩ ngang nhảy qua không gian, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều động tác, chính là triển khai song sĩ trực tiếp công kích hướng về phía khổng lồ kia cự nhân hư ảnh mà đi. Trên lưng đại bằng kim sĩ phía trên kim sắc phù văn lấp lóe, còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể cùng khổng lồ kia cự nhân hư ảnh thân thể so sánh với, lộ vẻ nhỏ bé. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ khí thế trên người, nhưng là còn như một con xuất thế chân chính kim sĩ đại bàng hung cầm ấu tể, chấn sĩ cúi ngắm thế gian, trấn áp thương sinh đại địa. Này kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, giống nếu là có thể chấn sĩ che đậy thái cổ, đánh rơi tinh thần, còn như phù diêu lên chín vạn dặm. Tại phong ấn cổ địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vô pháp mượn dùng kim sĩ đại bàng vận dụng loại thủ đoạn này, sau khi sống lại, vẫn mai danh ẩn tích, không có cơ hội thi triển, không biết. Thủ đoạn này tuyệt đối là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên người mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, chân chính sát chiêu lá bài tẩy. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua, mang kim sắc phù văn che giấu hư không, có thể trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh. Ngũ Lôi liên thủ thúc dục kia cự đại hư ảnh, chỉ là tại không lui mà tiến tới Đỗ Thiếu Phủ trước người giằng co một hồi, sau đó liền tại vô số hoảng sợ run rẩy dưới ánh mắt, cự đại hư ảnh sinh sinh bị phá hủy. Hóa thành phù văn chói mắt cùng lôi điện tiêu tán ở trên hư không thượng, đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ thân ảnh xuất hiện, phất tay mà động, một đạo trảo ấn nhất thời ngưng tụ, xé rách thương khung, bóp nát tinh hà tinh thần, suy lạp, Ngũ Lôi bên trong hai cái lão giả còn đang miệng phun tiên huyết trung, liền trực tiếp bị vồ nát rồi thân thể, hóa thành huyết vụ vung vãi trời cao, trốn, còn lại ba cái trong miệng máu me đầm đìa, mắt lộ ra kinh hãi, kinh hoàng đào tẩu, trốn chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ bá đạo hét lớn, trong tay nhất đạo lôi quang quyền ấn banh ra, có đáng sợ lôi đình lướt ra, nhất cái lão giả vừa mới chạy ra, thân thể đã bị nổ nát thành cặn bã. Này Quang Minh thần đình cường giả, chết tại Quang Minh thần đình thần quang lôi bạo chi hạ, suy, Một đạo chỉ ấn lướt ra, đó là Quang Minh Thần Đình Lôi Diệt Chỉ, Ngũ Lôi Trung thứ tư lần thứ hai hao tổn, trong ngực bị chỉ ấn xuyên thủng, thi thể rơi xuống mặt đất. Tối hậu này thi thể của lão giả bị tiểu hổ nhân cơ hội mở miệng nuốt chửng, thu được tôn cấp cường giả thân thể chỗ tốt. Xuy, đại bằng kim sĩ tốc độ mau không thể tưởng tượng nổi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Ngũ Lôi người cuối cùng trước người, lấy tay kim quang trảo ấn có thể vặn vẹo không gian, đem kia võ tôn cảnh sơ đăng lão giả trực tiếp trụ cái cổ cấm chế sách tại trên hư không. Năm cái võ tôn cảnh cường giả liên thủ đủ để đối kháng võ tôn cảnh huyền diệu, lúc này nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ dễ như trở bàn tay phá hủy. Trong đó bốn người giống như con kiến hôi hao tổn, làm cho bốn phía vô cớ yên tĩnh, vô số ánh mắt đình chỉ giao thủ, chấn động nhìn nhau, nợ máu trả bằng máu. Đỗ Thiếu Phủ như sấm hét lớn, thời khắc này kia kim sắc song đồng, giống như chân chính kim sĩ đại bàng song đồng, có thể cúi ngắm đại địa tiếng chuông, không chút do dự dùng lực lắc một cái, kia Ngũ Lôi Trung tối hậu còn sống người chính là cái cổ bị sinh sinh bẻ đoạn, chết không thể chết lại, năm cái võ tôn cảnh, trong nháy mắt đã bị như vậy chém giết, kia ác liệt sát phạt, kia thực lực đáng sợ, làm cho Thạch Long Đế Quốc cùng Đại Luân Giáo Trung người sợ mất mật, hít vào khí lạnh, thật mạnh a. Mị Linh, Hồn Tà, Thú Sát, Huyết Đằng Sát bốn người lần thứ hai chấn kinh, mới biết được tại phong ấn cổ địa bên trong thời gian, kia tử bào thanh niên đối với bọn họ tuyệt đối coi như là khách khí, tru diệt năm cái võ tôn, Đỗ Thiếu Phủ mặt không đổi sắc, trong mắt kim quang kích xạ, sau lưng đại bằng kim sĩ hoành không, phong lôi vang dội không thôi, kia vô biên ác liệt, chấn động thương sinh, trên hư không, Dược Hoàng Y vô mệnh đạp không, quanh thân đông đảo khôi lỗi quay chung quanh, hôi bào vù vù, quan sát lúc này đang cùng Cổ Thiên Tông cường giả giao thủ ở chung với nhau một cái Đại Luân Giáo lão giả, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ, thấy không, chính là hắn, Đại Luân Giáo Thanh Luân Hoàng giả, là hắn cùng Trình Phạm Thị hai người nhượng thạch thành máu chảy thành sông, món nợ máu này, do ngươi đòi lại, bá bá. Theo Dược Hoàng Y vô mệnh thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc song đồng ánh mắt bỗng nhiên chính là rót coi hướng về phía lão giả kia mà đi, một cổ sát ý ngập trời, tự song đồng kích xạ trời cao, nhượng sâu trong hư không, truyền ra lôi minh thanh âm, không ổn, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ sát ý ánh mắt, vừa mới theo dõi đến Ngũ Lôi đều nháy mắt hao tổn ở đó Đỗ Thiếu Phủ chi hạ, lúc này đang cùng Cổ Thiên Tông cường giả giao thủ Thanh Luân Hoàng giả, sắc mặt nhất thời liền đại biến lên, trong lòng ám kêu không tốt, vô cớ linh hồn rung rẩy, đáy lòng nảy sinh xuất một cổ băng hàn hơi lạnh thấu xương. Chương 964, thê thảm Thanh Luân. Thanh Luân, xem ra có nhân tìm ngươi trả nợ. Đang cùng Thanh Luân Hoàng giả giao thủ Cổ Thiên Tông Hồ Tam Không Trường lão cười ha ha, trực tiếp không hề cùng Thanh Luân Hoàng giả làm nhiều quấn quýt, lập tức thân ảnh lui ra phía sau khác tìm đối thủ. Suy lạp, kim quang lan tràn, Đỗ Thiếu Phủ dương cánh đạp hư không xuất hiện ở Thanh Luân Hoàng giả trước người, trong ánh mắt ngập trời hàn ý nhìn chằm chằm Thanh Luân Hoàng giả, ngươi muốn làm gì? Thanh Luân Hoàng giả vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia hàn ý ánh mắt cùng vô hình trung khí tức chèn ép xuống, dĩ nhiên run sợ tim đập nhanh, mở miệng hỏi ra bản thân cũng không biết làm sao sẽ hỏi ra, toàn thân đang phát run. Đối với Thanh Luân Hoàng giả, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, đáp lại Thanh Luân Hoàng giả chính là thân hình triển động, vung tay lên trực tiếp chụp tới Thanh Luân Hoàng giả mà đi, một cổ đáng sợ kim quang tịch quyển, hội tụ thành một cổ vô thượng nộ ý, cứu ta, Tỉnh Hư trưởng lão cứu ta a. Giờ khắc này, Thanh Luân Hoàng giả mở miệng lớn tiếng kêu cứu, tự hồ là giờ phút này phụ cận còn ẩn giấu lên Đại Luân Giáo cường giả tại, nghe được Thanh Luân Hoàng giả, Đỗ Thiếu Phủ nao nao, sau đó nhưng là cũng không có bất kỳ lưu ý, trực tiếp vồ giết về phía Thanh Luân Hoàng giả mà đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ càng ngày nhảy đến trước mắt, kia bá đạo vô biên khí thế tịch quyển, Thanh Luân Hoàng giả ánh mắt hoảng hốt, song đồng co rút nhanh, linh hồn đang rung rung động động tác đều là ngốc trệ lên, tiểu tử, Đại Luân Giáo người còn chưa phải là ngươi có thể động, liền tại Đỗ Thiếu Phủ một tay trảo ấn liền lướt tới Thanh Luân Hoàng giả trước người lúc, một đạo thanh âm đạm mạc theo sâu trong hư không truyền ra, sau đó không gian phía trên, sinh sinh vỡ ra một vết nứt, một bóng người sải bước bước ra, theo này nhân xuất hiện, vùng thế giới này nhất thời vì đó co rút nhanh rung lên, một đạo thon dài thanh gầy thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, vô cớ động lại bốn phía hư không, thật mạnh, này khí tức hạ, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên trong lòng chú ý, người này khí tức mạnh, có thể gây nên không gian thiên địa năng lượng biến hóa, sợ là còn muốn tại sư phụ Cổ Thanh Dương phía trên một chút, thậm chí là có khả năng cùng đại sư bá Cuồng Tôn, nhị sư bá Ngọc Tiên Tử chờ so sánh với đến gần rồi, Tỉnh Hư trưởng lão cứu ta a, theo thân ảnh kia xuất hiện, Thanh Luân Hoàng Giả giống nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, nhất thời lớn tiếng kêu cứu. Thời khắc này Thanh Luân Hoàng Giả căn bản cũng không có lòng tin đối kháng trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, Ngũ Lôi đều bị tiêu diệt, hắn một cái nửa bước võ tôn, căn bản sẽ không có lực đối kháng. Người trẻ tuổi cũng không tục, chỉ tiếc dám đụng đến ta Đại Luân Giáo, không thể tha cho ngươi. Thân ảnh kia xuất hiện, một cái thất tuần bộ dáng lão giả, tóc dài sơ thật cao búi tóc, trường bào triển động, theo trong miệng tiếng nói truyền ra, xung quanh thiên địa năng lượng chính là lấy tốc độ kinh người bắt đầu ba động, sau đó một đạo trảo ấn giống như lợi trảo, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, Tĩnh Hư tiểu bối, cút cho ta đi. Đồng thời ở nơi này, một đạo lạnh lùng tiếng trống cũng tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau truyền ra, tiếng nói truyền ra, một bóng người như quỷ mị thay Đỗ Thiếu Phủ ngăn trở ở kia tới Đại Luân Giáo Tĩnh Hư trước, một dải lụa năng lượng trong chớp mắt, chính là cùng người trước trảo ấn đụng vào cùng nhau, ào ào, hết thảy không có quá lớn âm bạo, chỉ có phô thiên cái địa phù văn chói mắt khuếch tán, ầm, mà hết thảy này cũng không có kéo dài bao lâu, phù văn năng lượng khuếch tán trung, một bóng người chính là còn như đoạn cánh điểu nhi bay rớt ra ngoài, tối hậu tầng tầng lớp lớp trụy lạc đập xuống tại mảnh hổ hạp thượng một mảnh vách đá phía trên, khi đáng sợ lực đạo hạ, trực tiếp những kia vách đá phía trên lập tức bị chấn nát xuất không ít vết nứt, đập xuống đi xuống, chính là Đại Luân Giáo vừa mới xuất hiện Tĩnh Hư, phốc suy, kia thất tuần bộ dáng Tĩnh Hư trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, ánh mắt nhìn vừa mới xuất thủ thân ảnh, đó là một cái đại hán, ánh mắt hơi mang hèn mọn, thời khắc này nhưng là thần vận tự nhiên, đáng sợ đặt chân hư không, khí nhượng hắn vì đó rùng mình, đóng ngoặc vuông, thánh trận thần đồng, ngươi thánh trận thần đồng, Tĩnh Hư trưởng lão đờ đẫn nhìn đại hán kia sát na, sau đó trong lòng chấn kinh, nhịn không được thất thanh hét to lên, lão thái trên khuôn mặt trong tròng mắt, hoàn toàn trào ra vẻ sợ hãi, thánh trận thần đồng bốn chữ hạ xuống, bốn phía Đại Luân Giáo cùng Cổ Thiên Tông bên trong không ít cường giả bỗng nhiên quan sát mà tới, mấy trăm năm trước, kia một cái danh hiệu, khiếp sợ cả Trung Châu, quét ngang cửu đại thế lực trận phù sư, Thanh Thuần Ca xuất thủ, cùng với Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Huyền Giao Vương các loại, nhìn chân Thanh Thuần giơ tay nhấc chân có thể đem vừa mới kia cường giả đánh bay, không khỏi là trong mắt trào ra sắc mặt vui mừng. Đến lúc này, bọn họ mới chính thức biết một vị kia Thanh Thuần Ca, đến tột cùng có cỡ nào đáng sợ. Cứu mệnh a! Thê thảm tiếng hét lớn truyền đến, ngắn mũi này nháy mắt, Thanh Luân Hoàng Giả đã bị Đỗ Thiếu Phủ bắt được cái cổ, còn như con kiến hôi cầm tại trong tay. Sắc mặt tăng hồng, Thanh Luân Hoàng Giả trong cổ họng thê thảm thanh âm vang vọng. Thời khắc này Thanh Luân Hoàng Giả, nơi nào còn có ban đầu ở Thạch Thành Đại khai sát giới uy phong, cho tới bây giờ, tâm trung mới hối hận, lúc trước không nên đi Thạch Thành, nguyên tưởng rằng có Đại Luân Giáo ở sau lưng, không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, hắn mới biết mình sai rồi, tiểu tử, buông Đại Luân Giáo người, bằng không Đại Luân Giáo tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Tĩnh Hư trưởng lão giãy dụa theo trong vách đá bò xuất, khóe miệng máu me đầm đìa, mắt nhìn bắt Thanh Luân Hoàng Giả Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ngưng trọng, thần sắc lan tràn hàng ý, nhưng là đúng thánh trận thần đồng chân Thanh Thuần trào ra tuyệt đối kiên kỵ sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trong tay cấm chế dường như con kiến hôi Thanh Luân Hoàng Giả, thời khắc này trong hai con ngươi nhưng ngược lại là không có bao nhiêu tức giận, trở nên vô cùng bình tĩnh lại, nhưng chính là loại an tĩnh này, nhưng là càng khiến người ta có thể cảm giác được đáng sợ, cái loại này bình tĩnh, thật sự là quá bình tĩnh, nợ máu trả bằng máu, Thạch Thành mấy vạn người mệnh, ngươi muốn trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có lý giải kia Tĩnh Hư, lời nói lạnh lùng hướng về phía Thanh Luân Hoàng Giả hạ xuống, liền tại Thanh Luân Hoàng Giả ánh mắt sợ hãi trung, một tay tham xuất, đem cánh tay trái trực tiếp xé rách xuống, suy lạp, sau đó là Thanh Luân Hoàng Giả cánh tay phải, cuối cùng là hai chân. A, tiên huyết bắn mạnh, huyết nhục văng tung tóe, Thanh Luân Hoàng Giả kêu rên thảm thiết, thê lương thanh âm quanh quẩn, khiến người ta rợn cả tóc gáy, toàn thân máu me đầm đìa, ầm ầm, ngay sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem Thanh Luân Hoàng Giả kia nửa đoạn thân thể hung hăng lắc tại phương một mảnh vách núi treo leo thượng, một quyền oanh bạo thần khuyết, một quyền nổ nát nguyên thần, một trảo xé nát thân thể, nhượng máu me đầm đìa, ngũ tạng vỡ vụn mà chảy, bạch cốt âm u lộ ra, huyết nhục văng tung tóe. Tối hậu Đỗ Thiếu Phủ đem thân thể trực tiếp đánh vào vách đá đỉnh, lưu hạ kinh hải hoảng hốt song đồng. A, thê thảm như quỷ khóc thần gào tiếng kêu thảm thiết theo Thanh Luân Hoàng Giả trong miệng truyền ra. Cái loại này kêu rên, nhượng đầy tràn không khỏi là trên lưng xương sống lưng phát lạnh, cả cái chiến trường an tĩnh đáng sợ, vô số ánh mắt trùng mình, lông tơ dựng thẳng, một màn kia đánh vào thị giác, càng làm cho nhân rợn cả tóc gáy, nhìn linh hồn run rẩy. Lúc này kia một thanh niên, đó chính là một con hung tàn hung thú, tuyệt đối không phải thường nhân, thật là ác độc a. Mị Linh, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát, Thú Sát bốn người nhìn một màn kia, cũng là trong lòng chấn động. Lưu vậy ngươi một cái mạng, một đôi mắt, cho ngươi nhìn một chút đụng đến ta Hoang Quốc hạ tràng. Đỗ Thiếu Phủ tối hậu đấm ra một quyền, trực tiếp rơi vào Thanh Luân Hoàng Giả ngoài miệng, đem hé mở khuôn mặt trực tiếp nổ nát thành bắn tung tóe, đầu khớp xương đoạn nứt vỡ toái, máu thịt be bét. Thanh Luân Hoàng Giả chỉ là để lại tối hậu một đôi mắt, nửa đoạn thân thể khảm tại trong vách đá, có thể cúi ngắm cả cái mảnh hổ hạp, nhưng cũng nửa kêu thảm thiết không lên tiếng tới, một đôi mắt cũng vô pháp nhắm lại, co rút nhanh song đồng hoảng hốt đến cực hạn. Thời khắc này Thanh Luân Hoàng Giả, tình nguyện trụy lạc 18 tầng địa ngục, sợ là cũng không nguyện ý như vậy, nhưng bây giờ, hắn ngay cả kêu rên thảm thiết đều không biện pháp làm được. Đại Luân Giáo Sổ Trăm đệ tử cùng cường giả, thời khắc này nhìn thấy mắt huyết tinh hung tàn một màn, từng cái một đáy lòng lan tràn hàn ý, không nhịn được toàn thân rùng mình. Đỗ Thiếu Phủ, ta Đại Luân Giáo phát thệ, tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Tỉnh Hư hét lớn, thanh âm âm trầm vang vọng như sấm, một gương mặt già nua trực tiếp vặn vẹo, vừa mới đặt chân niết bàn võ tôn mà thôi, này địa còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, câm miệng cho ta, tin hay không lão tử hôm nay cho các ngươi Đại Luân Giáo người tới, mãi mãi cũng lưu tại này mảnh hổ hạp. Thánh trận thần đồng Chân Thanh Thuần trầm quát một tiếng, nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn Tỉnh Hư mà đi. Nhìn Chân Thanh Thuần, kia Tỉnh Hư ánh mắt nhịn không được chính là rung lên. Lúc trước Thánh trận thần đồng đối với Đại Luân Giáo làm chuyện xảy ra, hắn tự nhiên biết, Thạch Thành nợ máu, một người cũng không hoàn lại, ta Đỗ Thiếu Phủ thề, này sinh mệnh cùng Đại Luân Giáo không chết không ngớt, nợ máu trả bằng máu. Đỗ Thiếu Phủ mắt lạnh quan sát Tỉnh Hư, bình tĩnh dưới ánh mắt, nhưng Tỉnh Hư lúc này ám tự phát run rẩy. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cặp kia đồng chỗ sâu ánh mắt sóng động, Tỉnh Giả Tạo phản phất thấy được một con tuyệt thế hung cầm đang ngó chừng hắn, sâu trong linh hồn nhịn không được rung lên. O-O-N-G, thanh kim quang mang mãnh liệt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay sau đó phách ảnh, nắm chặt, đáng sợ khí tức lan tràn, chấn sĩ hoành không. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ đánh về phía chính là Đại Luân Giáo đội hình mà đi. Cẩn thận, Tỉnh Hư hét lớn, thân ảnh ngay lập tức sẽ muốn đi, ngươi liền cẩn thận ngây ngốc đi. Chân Thanh Thuần xuất thủ, hơi phất tay, một đạo phù văn thất luyện, chính là hung hăng hướng về phía Tỉnh Hư đánh xuống, đáng sợ khí tức bạo phát, động lại không gian, bỗng nhiên đem Tỉnh Hư động lại tại không gian bên trong. Ngươi đặt chân một bước kia, Tỉnh Hư thời khắc này song đồng giống như gặp quỷ một loại ánh mắt kinh hãi nhìn Chân Thanh Thuần, nửa bước mà thôi, nhưng ngươi đã không đỡ nổi một đòn. Chân Thanh Thuần nhạt đạo, búng một cái ống tay áo, động lại bên trong không gian, chưởng khống hết thảy. Thánh trận thần đồng, ngươi không thể đụng đến ta, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng một cái nho nhỏ Hoang Quốc có thể đối kháng ta Đại Luân Giáo sao? Này sát na, Tỉnh Hư tự hồ là cảm thấy cái gì, nhất thời song đồng lộ ra tuyệt đối vẻ sợ hãi. Lúc này tại đây động lại bên trong không gian, hắn nhưng là giống như con kiến hôi, toàn thân bạo phát diệu nhật quang huy, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Lão tử ghét nhất bị có nhân uy hiếp ta, Đại Luân Giáo nhằm nhò gì a? Đừng quên còn có Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện, lão tử hôm nay liền diệt ngươi, nhìn ngươi Đại Luân Giáo có thể làm khó dễ được ta. Chân Thanh Thuần nhàn nhạt thần sắc nhất thời bạo nộ như sấm, bàn tay hướng về phía Tỉnh Hư chính là xa xa vung lên, một cổ gợn sóng vô hình nhất thời tịch quyển hướng về phía Tỉnh Hư, kia một cổ vô hình sóng năng lượng, bỗng nhiên ở đó Tỉnh Hư trước người ngưng tụ thành một nguồn năng lượng phù văn thủ ấn, tối hậu trực tiếp vỗ vào trên thân thể. Chương 965, Tuyệt Thế Sát Đồ. Phốc suy, Tỉnh Hư trên thân thể bạo phát diệu nhật quang mang, lúc này ở Chân Thanh Thuần thủ ấn hạ, nhưng là giống như là đậu hũ trực tiếp vỡ vụn, thủ ấn hạ năng lượng đáng sợ trút xuống, đem Tỉnh Hư quần áo trên người đều trực tiếp chấn vỡ thành mảnh vụn, ngụm máu lớn dâng lên, phanh phanh, tối hậu thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, vẫn thạch trụy lạc đập xuống tại phía dưới mảnh hổ hạp hoành khóa trong tường thành, cự thạch băng toái, sau đó trên người sinh cơ phá hủy, như vậy cường giả đỉnh cao. Giờ khắc này ở Chân Thanh Thuần một chưởng hạ, nhưng là chết không thể chết lại, gây nên vô số ánh mắt run sợ. Giết, Đỗ Thiếu Phủ đã xông vào Đại Luân Giáo trong đội hình, trong tay phách ảnh bổ ra, một cái võ hoàng cảnh Đại Luân Giáo đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền thân thể trực tiếp bị chém gãy thành hai đoạn, suy lạp. Sau đó trong lúc giơ tay nhấc chân, Đỗ Thiếu Phủ phách ảnh lướt ra, hóa thành thanh kim kiếm ảnh trường tiên, xa xa hai cái Đại Luân Giáo đệ tử căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã hao tổn, phanh phanh, đại bằng kim sĩ vỗ, mấy cái Đại Luân Giáo đệ tử thân thể sinh sinh bị áp bạo. Đỗ Thiếu Phủ xoay người một quyền chi hạ, một cái Đại Luân giáo đệ tử bị chấn nát thân thể, đang cùng Đại Luân giáo đệ tử giao phong Cổ Thiên Tông đệ tử cùng tương quân, Cốc Tâm Nhan, Huyền Giao Vương đám người ngây người, cảm thán tên kia càng ngày càng hung tàn, nhất thời từng cái một liên tiếp lui ra phía sau, miễn cho ảnh hưởng tên kia xuất thủ, mau liên thủ chống đỡ, mau. Xung quanh Đại Luân giáo không ít không tầm thường đệ tử sắc mặt hoảng hốt, một đám người nhất thời từng người thúc giục phù khí đạo khí, toàn lực Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đạo khí phù khí chớ lãng phí, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể đến từ trên trời, căn bản không sợ những Đại Luân giáo đó đệ tử công kích, mở rộng miệng rộng, tốc độ nhanh như thiểm điện, đem mảng lớn phù khí đạo khí sinh sinh nuốt vào trong miệng, mùi ngon nhai, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm bổ ra, ẩn chứa phách kiếm đạo, dễ như trở bàn tay đem mười mấy Đại Luân giáo đệ tử trực tiếp chém giết, một quyền lần thứ hai oanh ra, mang lôi điện, lại là vài cái Đại Luân giáo đệ tử bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát, giết, Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, trong mắt kim quang kích xạ, người hiền bị khi dễ, ngựa hiền bị người cưỡi, Đại Luân giáo tuy rằng quái vật lớn, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu bản thân thoái nhượng, sợ là Đại Luân giáo chỉ biết ngày càng táo tợn, nếu bản thân cường thế, Đại Luân giáo còn có thể có kiên kỵ, bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đại khai sát giới, thạch thành nợ máu, một cái Thanh Luân Hoàng giả tuyệt đối không đủ để gán nợ, Đại Luân giáo thì như thế nào, sau lưng mình còn có Thất Tinh Điện cùng Cổ Thiên Tông, thạch thành máu chảy thành sông, mấy vạn người bị tàn sát, người già trẻ em đều không có nương tay, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tức giận vô pháp ức chế, trong chớp mắt, có mười mấy cái Đại Luân giáo đệ tử lại hao tổn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, đây chính là Đại Luân giáo trẻ tuổi trung tinh anh A. Bất kỳ một cái nào bị chém giết, đều đủ để nhượng Đại Luân giáo đau lòng. Mau đối pháp kia Đỗ Thiếu Phủ, những người khác mau lui lại, lui. Trường đảo đạo sĩ biến sắc, hét lớn không ngừng, trong mắt hoảng sợ. Tỉnh hư trưởng lão bị diệt, lúc này kia Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới. Đỗ Thiếu Phủ mang đến không ít cường giả, còn có Cổ Thanh Dương tại. Đại Luân giáo đã không thể chống đỡ, trường đảo đạo sĩ tâm đều nhanh nát. Trốn chỗ nào, Cổ Thiên Tông cường giả hét lớn. Toàn lực dây dưa Đại Luân giáo tôn cấp cường giả, căn bản cũng không nhượng những tôn cấp đó cường giả nhúng tay, huống chi nhìn thấy Ngũ Lôi đều bị miễu sát sau, Đại Luân giáo tôn cấp tu vi, lại sao có thể có lá gan đi đối phó Đỗ Thiếu Phủ, xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một cái bất phàm thanh niên trước người, đó là Đại Luân giáo trẻ tuổi trung, gần với Đông Ly Xích Hoàng chi hạ số một số hai thiên kiêu, kia thanh niên quanh thân phù văn lan tràn, sương mù mờ ảo, nhân vương thiên tư, uy áp hiển hách. Nợ máu trả bằng máu, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trực tiếp nhất kiếm bổ ra, ẩn chứa phách kiếm đạo, kia thanh niên toàn lực ngăn trở, nhưng là tối hậu không đỡ nổi một đòn, trực tiếp hao tổn, hỗn đảng, Đại Luân giáo tuyệt sẽ không bỏ qua, trường đảo đạo sĩ bôn tẩu, hắn lòng đang rỉ máu, đó là Đại Luân giáo trẻ tuổi thiên tài A, kia ngày sau đủ để trở thành Đại Luân giáo cường giả đỉnh cao, mấy năm nay Đại Luân giáo hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết tài bồi. Nhưng bây giờ liền vậy bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết, Cổ Thiên Tông sợ ngươi Đại Luân giáo sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão trầm quát, tâm tình thật tốt, ra tay toàn lực, kiếm ảnh cắn nát hư không, nhượng trường đảo đạo sĩ căn bản là không có cách thoát thân, trốn A, chạy mau A, Đại Luân giáo đệ tử hoảng sợ, kia hung tàn Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không phải là cùng thế hệ có thể chống lại, cùng nhau đồng thời bạo lui, giết, Đỗ Thiếu Phủ đã giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào đồng ý đơn giản phóng quá. Sau lưng song xí vỗ, đáng sợ kim mang bạo phát, năng lượng giống như đại dương bành trướng, quét ngang hết thảy, bá đạo vô biên, a, cứu mệnh a, Đại Luân giáo đệ tử kêu thảm thiết, từng cái một bất phàm đệ tử tạc nổ mở, thân thể băng toái, hóa thành huyết vụ, Đại Luân giáo cái này trêu chọc phải Đỗ sư thúc này sát tinh, sợ là hối hận ruột đều thanh đi, Cổ Thiên Tông đệ tử sợ ngây người, vì đó hít vào khí lạnh, hỗn đảng, Đỗ Thiếu Phủ. Ta Đại Luân giáo tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi, Đại Luân giáo đệ tử mau lui lại, mau, Đại Luân giáo cường giả trung, truyền ra từng đạo tiếng hét lớn, có bạo nộ, có đau lòng, có tan vỡ, cũng có hối hận, trốn, chạy mau, còn dư lại Đại Luân giáo đệ tử cấp tốc bạo trốn, đường đường Đại Luân giáo các đệ tử, lúc này lại một cái giống như chó nhà có tang chạy trốn, giết, Đỗ Thiếu Phủ truy sát, cầm trong tay phách ảnh, chấn sĩ triển khai, toàn thân kim quang bốn phía, quét ngang tất cả đối thủ, đóng ngoặc vuông, chỉ cần gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ Đại Luân giáo đệ tử, nhất định huyết tách ra trời cao, giống như tuyệt thế sát thần, đáng sợ kia sát ý cùng hung tàn bá đạo, làm cho mảnh hổ hạp bên trong đại quân đều ngưng lại, mọi người không dám tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ một người, liền tàn sát Đại Luân giáo đỉnh phong cùng thế hệ đệ tử, như chó nhà có tang chạy trốn. Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới, truy sát Đại Luân giáo đệ tử, động tác nhanh chóng ác liệt, động tác mau lẹ, đại khai đại hợp, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe. A, không muốn, xuất thủ gọn gàng nhanh chóng, Đỗ Thiếu Phủ sát phạt ác liệt, giết Đại Luân giáo đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngớt, đến cuối cùng, thậm chí Cổ Thiên Tông cùng Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc đám người dừng tay xuống, đã đối với bọn họ chuyện gì? Sổ trăm Đại Luân giáo đỉnh phong trẻ tuổi, đã bị Đỗ Thiếu Phủ một người tru diệt không dưới hơn 100, còn dư lại giết gà bay chó sủa, kinh hoàng đào tẩu, hội trưởng quá hung tàn, đoạt sát, ám dạ minh chờ hít vào khí lạnh, nhìn cũng là đem run rẩy kinh hãi. Này truy sát trung, tối hậu nhưng thật ra cũng không có thiếu Đại Luân giáo đệ tử trốn xa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tái truy quá xa, lúc này kia sổ trăm Đại Luân giáo đệ tử, đã bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết gần 200 người, lui, mau lui lại. Trường đảo đạo sĩ chờ Đại Luân giáo cường giả, từng cái một đau lòng hét lớn, toàn lực bạo lui, có thánh trận thần đồng cùng Cổ Thanh Dương chờ ở này, bọn họ hôm nay căn bản là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, chỉ có thể đồ kia ngày sau tính toán, cái này thua thiệt hôm nay chỉ có thể nuốt xuống. Đại Luân giáo Vương Bát Đảng, có bản lĩnh chớ trốn, từng cái một Đại Luân giáo cường giả vô tâm tái chiến, Cổ Thiên Tông cường giả hét lớn, nhưng không có thực sự đuổi theo, Cổ Thiên Tông cường giả trong lòng đều rõ ràng. Thực cùng Đại Luân giáo nhân lực cả thể đều là không sai biệt lắm, nếu là bức nóng nảy, kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, huống chi hiện tại bị thua thiệt nhiều thế nhưng Đại Luân giáo, Trình Thắng Nam đứng ở hư không, nhìn Quang Minh thần đình sáu tôn giả bị chém giết, Đại Luân giáo đông đảo đệ tử bị tàn sát, tối hậu tả tơi đào tẩu, thời khắc này cặp kia con ngươi chỗ sâu, cũng giống đột nhiên mất đi cái gì, tất cả dừng tay cho ta. Mắt thế này Đại Luân giáo nhẫn nại giống như chó nhà có tang thoát đi, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, quan sát hướng về phía mảnh hổ hạp, thanh âm nhàn nhạt như sấm nổ vang vọng, cuồn cuộn tiếng gầm vang vọng, lưỡng quốc phô thiên cái địa trong đại quân, còn có này không ít chính tại giao thủ người đang kia tiếng gầm hạ quả thực đầu óc trùng mình, tiếng gầm lọt vào tai đinh tai nhức óc, tối hậu đều là từng người lui ra phía sau, gào gừ, thiên thú điện đại quân yêu thú lui ra phía sau, rít gào tiếng hi y y y y âm thanh vang tận mây xanh, bái kiến hội trưởng, bái kiến đại bằng hoàng, hoang quốc đại quân lui ra phía sau, đầy khắp núi đồi đồng thời quỳ sát trên trời dưới đất, trên hư không lúc này kia một cái hung hãn kim sĩ cao ngất thanh niên, làm cho hết thảy hoang quốc đại quân nhiệt huyết sôi trào, kia một thanh niên tàn sát tôn giả như không, giết Đại Luân giáo hoa rơi nước chảy, như chó nhà có tang đào tẩu, kia thanh niên bá đạo bực nào lăng tuyệt, bực nào tuyệt thế phong hoa, trái lại, thời khắc này mảnh hổ hạp nhất phương, Thạch Long đế quốc đại quân ánh mắt, đều là sợ mất mật, mắt lộ ra sợ hãi. Quang Minh thần đình cường giả toàn bộ đền tội, Đại Luân giáo người tử thương đào tẩu, Thạch Long đế quốc dựa vào cùng hậu trường ầm ầm đổ nát. Lúc trước thần Dũng Vương vì Thạch Long đế quốc, khai minh thành nội, chính là đối với Thiên Hồ đế quốc ba người kia đế quốc như vậy đại khai sát giới, mà bây giờ chỉ là thay đổi Quang Minh thần đình cùng Đại Luân giáo, thần Dũng Vương vì cũng là hoang quốc, phản chiến hướng về phía hoang quốc Thạch Long đế quốc đại quân bên trong. Thời khắc này có không ít quân tướng con mắt run rẩy, xì xào bàn tán, đông đảo võ hầu cảm thán. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, chậm rãi đảo qua mảnh hổ hạp bốn phía Thạch Long đế quốc rậm rạp đại quân, thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai truyền ra, nhưng lại như là hạng lôi tạc nổ vang ở này một mảnh trời lúc đột nhiên vang vọng. Trình gia, thực sự đã cho ta dễ bắt nạt sao? Đã cho ta không giết người sao? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ phất tay rung lên, thủ ấn ngưng kết. Trên người bỗng nhiên một cổ đáng sợ khí tức lan tràn hư không, trên bầu trời có lôi vân đột nhiên ngưng tụ, thời gian ngắn trung, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu toàn thân tử sắc điện mang đang dệt, bầu trời trong lôi vân, đột nhiên lướt ra điện hồ, ầm ầm, sấm vang chớp giật thanh theo trên hư không truyền ra, ầm ầm, đáng sợ lôi điện, chỉ là tại ngắn ngủn nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống, tối hậu hóa thành phô thiên cái địa thiểm điện lôi đình tịch quyển hạ xuống, nhất thời tại Thạch Long đế quốc đại quân bên trong tạc nổ mở. Phanh phanh phanh, lôi đình tạc nổ tiếng vang, tại Thạch Long đế quốc đại quân bên trong tịch quyển ra, trong nháy mắt liền rất nhiều người trực tiếp hóa thành than cốc tro tàn, lôi đình hàng lâm, phô thiên đều là lôi quang, như hạo kiếp hàng lâm, ầm ầm, lôi đình chuyển động, vang vọng hư không, hóa xuất vô số lôi điện đem đại địa che đậy, từng đạo lôi đình bốn phương tám hướng, giống như linh mãn giao long đang phun ra nuốt vào điện mang, hóa thành lôi vũ, vung vải mảnh hổ hạp tứ phương, xì xì xì. Đáng sợ lôi điện thanh bên tai không dứt, lôi vũ như bố, phô thiên cái địa, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, đáng sợ kia khí tức hủy diệt, phá hủy hết thảy, phanh phanh phanh, lôi đình hạ xuống, bốn phía tạc nổ tiếng vang liên tục, vô số thân ảnh hóa thành than cốc huyết vụ. A, thê thảm tiếng kêu rên nương theo tiếng sấm nổ vang vọng, Thạch Long Đế quốc đại quân nhất thời lâm vào hủy diệt bên trong. Kia phô thiên cái địa lôi điện hạ xuống, khiến người ta căn bản là không có cách thoát đi, phản phất trời giáng hình phạt, khiến người ta linh hồn run rẩy. Này tàn sát, giết tuyệt thế sát lục, đáng sợ kia lôi đình, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong một khi đi vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Giờ phút này chúc Thạch Long Đế quốc đại quân, ai có thể chống đỡ? Đáng sợ lôi đình hạ xuống, phô thiên cái địa, tạc toái cả cái mảnh hổ hạp, cự thạch vỡ vụn, đỉnh núi trút xuống, tuyệt bích đổ nát, thanh luân hoàng giả thân thể tàn phế ở trong sấm sét, tối hậu hôi phi yên diệt. Ông trời của ta a, hoang quốc vô số ánh mắt giật mình, hít vào khí lạnh. Thời khắc này đáng sợ kia lôi đình hạ, Thạch Long Đế quốc đại quân tại máu chảy thành sông, đang bị ngàn vạn tàn sát. Người này, ai trêu chọc lập tức thật đúng là không may. Chân Thanh Thuần sửng sốt một chút, đáng sợ kia sát ý, nhượng hắn động dung. A, thê thảm kêu rên không dứt, vô số thân thể tạc nổ mở, sát khí ngập trời, bát ngát mảnh hổ hạp, đó là Thạch Long Đế quốc nơi hiểm yếu bình chướng, giờ khắc này ở kia phô thiên cái địa lôi đình hạ, sinh sinh bị san thành bình địa. Kể cả Thạch Long Đế quốc đại quân, đâu chỉ trăm nghìn vạn thân thể tạc toái, giết a, thú sát, hồn tà, huyết đằng sát, này ba cái đáng sợ tà tôn tại chấn kinh sau, ba bóng người đồng thời lướt ra, cũng đối với Thạch Long Đế quốc đại quân đại khai sát giới, thú sát hóa thành khổng lồ tựa như hổ tựa như lang tựa như sư tựa như báo thân thể, miệng to như chậu máu hung ác dữ tợn, như là vô số hung hãn đại thú làm ngưng tụ, sát khí bao phủ vùng thế giới này, thú sát thân thể vô cùng kinh khủng. Sát khí đủ để cho sơ đăng võ tôn, linh hồn cũng lớn chịu ảnh hưởng, gào gừ, thú sát rít gào, thân thể cao lớn bên trong, sát khí dũng động, huyết hắc sắc phù văn xung thiên, tối hậu hóa thành vô số yêu thú hư ảnh, một đôi huyết hồng song đồng lấp lóe sát ý, thú sát lấy sức một mình hóa thân thú triều, hướng về phía Thạch Long Đế quốc đại quân tịch quyển mà đi, hồn tà thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ cự nhân, sát khí cuồn cuộn như lốc xoáy bão táp, dường như ma thần quan sát thiên địa. Sát khí tịch quyển khuếch tán, ở trên hư không trên dưới lộ vẻ mênh mông vô biên, khiến người ta linh hồn run rẩy. Huyết đằng sát tuy rằng còn chưa tới tôn cấp, lúc này đáng sợ, càng làm cho nhân run rẩy. Hóa thân thụ đằng cự nhân tiếng tim đập, phô thiên cái địa huyết sắc phù văn trường đằng lướt không, vạn năng như mũi tên mưa đâm xuyên không, nhượng vô số đại quân thân thể xuyên thủng. Nhưng thật ra lúc này Mị Linh không có xuất thủ, quần đỏ tiên diễm như máu vĩ địa, tại giữa không trung hình thành động nhân độ công. Sợi tóc khinh vũ, giống như ma nữ, thật là đáng sợ thủ đoạn. Cổ Thiên Tông bên trong rất nhiều cường giả, lúc này cảm giác hồn tà, thú sát, huyết đằng sát ba người kia xuất thủ, ám tự thân run rẩy. Bốn phía hoang quốc đại quân mọi người, linh hồn càng đang vì đó run rẩy. A, không muốn, đại công chúa, cứu mệnh a. Này một hồi hoàn toàn sát lục cùng tàn sát, Thạch Long Đế quốc đại quân bên trong kêu thảm thiết liên tục, đối với bọn hắn tới nói, giống như tiến vào 18 tầng địa ngục. Máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, cả cái mảnh hổ hạp đều bị phá hủy, Trình gia trong đại quân mấy ngàn vạn đại quân bị tàn sát, phần lớn hao tổn tại mảnh hổ hạp tiến lên. Này ma thần a, hoang quốc cùng Cổ Thiên Tông người, toàn bộ sợ hãi, ở đó chờ sát phạt chi hạ, làm cho tất cả mọi người lông tơ, sưu sưu, dựng ngược, kia sát ý quá mức nồng nặc kia đáng sợ, không người nào có thể ngăn trở. Trình Thắng Nam thân thể đứng ở hư không, thần tình tiều tụy, song mâu ảm đạm, khí tức uể oải, lão đảo lui về phía sau hai bước, trơ mắt nhìn kia thanh niên đại khai sát giới. Trình Thắng Nam lúc này cảm giác được bản thân kia bất lực, không thể ngăn trở, hắn lòng đang rỉ máu, có lệ muốn chảy, lại bị cố kìm nén lại. Thạch Long Đế quốc đại quân chiếm giữ tại mảnh hổ hạp, phô thiên cái địa ước chừng hơn ức vạn, mà giờ khắc này ở đó một vị ma thần cùng ba ma tướng chi hạ, huyết sát mấy ngàn vạn, còn dư lại kinh hoàng đào tẩu, chạy tứ phía, giống như mạc nhật. Khi kêu trên thảm thiết thanh, làm cho cả cái đế đô người đều tại sợ hãi, đang sợ hãi, tại run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thu hồi lôi điện, chấn sĩ trôi nổi đạp không, sáng sủa khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt hạ, nhưng là ma thần sát ý, làm người run sợ, giết còn chưa đủ sao, không muốn tái tiếp tục giết, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, không muốn tái giết, trên hư không. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang khẩn cầu, trong mắt lộ ra đau lòng chợt lóe lên, thần sắc tiều tụy, cố nén song mâu chỗ sâu ba động, nợ máu trả bằng máu mà thôi, Trình Phạm Thị tại ta Thạch Thành đại khai sát giới, lão ấu phụ nữ và trẻ em cũng không phóng quá, ta đây lại coi như là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Trình Thắng Nam, thời khắc này trong mắt chỉ có hàn ý, nói, ta muốn Trình Phạm Thị mệnh tế điện thạch thành vong linh, ta muốn Trình gia mọi người trở thành phế nhân, đây là ta lớn nhất hạn độ, ngươi khả năng làm được. Nghe vậy, Trình Thắng Nam thân thể rung lên, con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia hàn ý ánh mắt, để cho nàng lần đầu tiên cảm thấy chân chính xa lạ, có lẽ từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa từng chân chính hiểu qua hắn, ngươi đây là muốn diệt ta Trình gia. Thật lâu sau, Trình Thắng Nam mở miệng, thanh âm vô lực, Trình gia vô đức, gieo gió gặt bão, nợ máu trả bằng máu, thiên đạo công bình. Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ngươi biết ta không thể đáp ứng. Trình Thắng Nam sắc mặt trắng bệch lắc đầu, tả tơi trung, lúc này vẫn như cũ khiến người ta không dám xem nhẹ, tự có một cổ vô hình khí chất, phong tỏa Long Thành, sáng mai dẹp yên Trình gia, tru diệt Trình Phạm Thị, nợ máu trả bằng máu. Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp tục lý giải Trình Thắng Nam, cuồn cuộn hét lớn quanh quẩn trời cao, tịch quyển tại đế đô Long Thành bên trong, vang vọng tại hoàng cung phía trên. Trình gia đại vận đã gần tàn sao, Kim Long Điện bên trong, Trình Hoàng thân thể lão đảo về phía sau sổ bước, đặt mông tê liệt ngồi ở trên ghế rồng. Trình Hoàng thần sắc tiều tụy, như là lần thứ hai già nua thêm 10 tuổi, đầy đầu tóc đen, dĩ nhiên tại mắt trần có thể thấy trung bắt đầu trở nên hoa râm trắng đi. Trên hư không, Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe kia cuồn cuộn hét lớn vang vọng hư không, mặt đẹp trắng bệch, tại môi đỏ mọng cắn chặt, sau đó xoay người hoành không rời đi. Liền tại xoay người kia một chốc, vô nhân nhìn thấy Trình Thắng Nam trong tròng mắt có hai hàng lệ châu tự hốc mắt hạ xuống, lệ châu xẹt qua gương mặt, tích rơi vào phía dưới máu chảy thành sông, bị sang vì đất bằng bừa bộn mảnh hổ hạp thượng. 5.000 chữ đại chương tiết, không sai biệt lắm mau hai canh sẽ không phân chương, các huynh đệ hôm nay càng tân hoàn tất. Chương 966, đế quốc tổ huấn. Sau nửa canh giờ, mảnh hổ hạp thượng liên tục một mảnh không ít trong lều, ở giữa một tòa diện tích khá lớn bên trong lều cỏ, Chân Thanh Thuần, Cổ Thanh Dương, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Tư Mã Một Hàm, Vạn Lý, Thủy Nhược Hàn, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Mục Minh Thanh, Vạn Tam Bàn, Âu Dương Sản, Tư Mã Một Hàm, Lý Tuyết, Mỹ Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát đám người ở nhóm, cũng không thấy tướng thần, đệ tử bất hiếu, nhận sư phụ lo lắng. Bên trong lều cỏ, Đỗ Thiếu Phủ đối với sư phụ Cổ Thanh Dương cung kính hành lễ, không sự tình là tốt rồi, sư phụ chỉ biết ngươi không sự tình, mau đứng lên. Cổ Thanh Dương cười, tâm tình thật tốt, hồng nhuận mặt thượng cười mi khai mục tiếu, ngươi không sự tình là tốt rồi. Tư Mã Một Hàm, Lý Tuyết, chờ mọi người đều vui vẻ, chỉ là từng người vi vừa mới kia ngập trời sát phạt, còn lòng còn sợ hãi, giới thiệu cho ngươi một chút, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh, Ngân Hồ, ta mới quen đấy vô cùng huynh đệ, hiện tại đều ở đây Thiên Tướng Vệ. Dạ Phiêu Lăng tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu Ám Dạ Minh đám người, gặp qua hội trưởng, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ảnh Diễn, Ngân Hồ các loại trước cung kính hành lễ. Lúc trước trong lòng bọn họ còn từng hoài nghi Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc trong miệng kia hung hãn trẻ tuổi hội trưởng, có phải thật vậy hay không như nói vậy cường hãn. Từ Thiên Kiêu tranh bá lấy một chọi 10 sau, Ám Dạ Minh chờ đã triệt để chấn động, dẫn lôi đài thượng kia phách tuyệt, Trung Châu phía trên người nào có thể so sánh với, mà hôm nay trước mắt kia tử bào thanh niên sát ý ngút trời, càng làm cho Ám Dạ Minh chờ trong lòng hít vào khí lạnh. Chỉ là thời khắc này, này tử bào thanh niên trên người sát ý ngút trời toàn bộ thu liễm, khôi phục sáng sủa, phong khinh vân đạm, miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tâm thần theo dõi qua 6 người khí tức, 6 người bất phàm nhìn một cái không sót gì, mắt lộ ra mỉm cười. Sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu hướng sau lưng Thạch Đầu ra hiệu Dạ Phiêu Lăng nói, Thạch Đầu, sau này ngươi gia nhập Thiên Tướng Vệ đi, hắn là các ngươi thủ lĩnh. Vâng, Tam Thiếu. Thạch Đầu hàm hậu cười, tiến lên đến Dạ Phiêu Lăng ngang một bên, nói, gặp qua thủ lĩnh, bọn họ cũng gọi ta một tiếng lão đại, ngươi gọi ta như vậy là tốt rồi, hoan nghênh gia nhập Thiên Tướng Vệ. Dạ Phiêu Lăng vỗ vỗ Thạch Đầu bờ vai, lãnh tuấn trên mặt dĩ nhiên khó được lộ ra một chút vui vẻ. Ha ha, huynh đệ chúng ta lại thêm một người. Đoạt Sát, Ám Dạ Minh đám người cười súng lại đi lên, bọn họ thế nhưng lúc trước nhìn thấy đá xuất thủ, võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, xuất thủ là tuyệt đối hung hãn hết sức, sau đó đều là tự giới thiệu, ta là lão tứ Đoạt Sát, lão tam Ám Dạ Minh, lão ngũ Ảnh Diễn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thạch Đầu nhất nhất gật đầu, mắt lộ ra cười ngây ngô, lấy hàm hậu tính cách, ngay lập tức sẽ dung nhập vào nhóm người này sát phạt ác liệt hung hãn chi đồ trong đội hình. Y lão, thương thế thế nào? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đến Dược Hoàng Y Vô Mệnh bên cạnh, cảm giác Y Vô Mệnh khí tức trên người, nguyên thần bị thương, đối với tu vi ảnh hưởng cự đại, không có trở ngại, muốn khôi phục đều đã khôi phục. Y Vô Mệnh lơ đễnh, mỉm cười, nhìn suy nghĩ trước tử bào thanh niên, nói, sống là tốt rồi, lúc trước ta lão nhân không có nhìn lầm người, chỉ là sau này chớ tùy tiện dọa người, khi ngày sau ổn thỏa vi y lão tìm được khôi phục pháp môn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó nhìn lúc này bên trong lều cỏ mộ Dung U Nhược, Lý Tuyết, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Mục Minh Thanh, Hàn Hâm, Quách Khôn chờ từng cái khuôn mặt quen thuộc, nói, đoạn thời gian này, nhượng đại gia cao tâm, ngươi hội trưởng, ngươi trở lại rồi là tốt rồi. Mộ Dung U Nhược bước liên tục nhẹ nhàng một bước, phong khinh vân đạm, cổ sắc cổ hương, kia đẹp, không giống người thường. Tam đệ, ngươi hồi qua Thạch Thành đi. Đỗ Tiểu Mạn nói, ánh mắt bôi qua lôi quang, hơn 3 vạn Thạch Thành cư dân, đó là từ nhỏ đến lớn Thạch Thành, đó là Đỗ gia căn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, sáng mai ta sẽ đi hoàng cung đòi nợ. Lúc này đây Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình tổn thất nặng nề, sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dược Hoàng Y Vô Mệnh có chút lo lắng, Đại Luân giáo dù sao cũng là quái vật lớn, lúc này đây sổ trăm đệ tử thế nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ một người chém giết, kia tổn thất tuyệt đối là Đại Luân giáo năm gần đây lớn nhất một lần tổn thất thảm trọng. Vô luận là ở vào Đại Luân giáo uy nghiêm vẫn là Đại Luân giáo lửa giận, sợ là đến lúc đó Đại Luân giáo cũng không thể từ bỏ ý đồ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như là chúng ta lui hắn 3 thước, bọn họ sợ là cũng chỉ sẽ cho là chúng ta dễ bắt nạt. Chỉ có đánh tới bọn họ cũng sẽ sợ đau, giết đến bọn họ sợ, bọn họ ngược lại sẽ kiên kỵ sợ hãi chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ khẽ cười khổ, trong mắt bôi qua một tia ác liệt. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng mơ hồ đau xót, nếu là lúc trước bản thân đối với Trình gia tỏ vẻ cường thế một chút, kia Trình Phạm thì sợ là cũng không dám đơn giản đến Thạch Thành tàn sát. Thạch Thành những thứ kia lão ấu phụ nữ và trẻ em đều là thụ bản thân liên lụy, còn có Thất Tinh Điện, theo đại sư bá cùng tôn chờ người tính khí tính tình trung, sẽ không khó nhìn ra Thất Tinh Điện tuyệt đối là cường thế. Nếu là Thất Tinh Điện không cường thế, sợ là cũng vô pháp tại linh vực bên trong đặt chân, sớm đã bị Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn chờ làm nhúng tay. Có đôi khi thoái nhượng, cũng không thể nhượng đối thủ hài lòng, chỉ biết ngày càng táo tợn. Nắm đấm mới thật sự là có đạo lý, giảng đạo lý tiền đề, phải có đủ cứng quả đấm. Nói không sai, giết đến bọn họ sợ, đánh tới bọn họ đau đớn, bọn họ mới có thể thật sợ hãi. Cổ Thanh Dương cười, hai cái răng cửa nhếch mép cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đồ nhi ngoan không cần lo lắng Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình, sau lưng ngươi còn có Cổ Thiên Tông, mặc kệ lúc nào sư phụ đều ở đây sau lưng ngươi, có sư phụ tại, Cổ Thiên Tông liền tại sau lưng ngươi, đa tạ sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cổ Thanh Dương gật đầu, mắt lộ ra cảm kích, Đại Luân giáo người giết thì giết, cũng là bọn hắn đáng đời, không có gì đáng sợ. Tư Mã Mộc hàm miệng nhỏ vi vểnh lên, mềm mại môi đỏ mọng ý muốn dẫn người âu yếm, Đại Luân giáo chuyện tình nhưng thật ra có thể trước phóng vừa để xuống, vậy ngươi sáng mai muốn đi đâu? Thạch Long Đế quốc hoàng cung, Chân Thanh Thuần Chi mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, Trình gia thiếu hạ nợ máu, chung quy có nhân hoàn lại, Thạch Long Đế quốc niên đại không ngắn, mấy ngàn năm hoàng cung long khí nồng nặc, đó là một quốc gia khí vận, mặc dù nói hiện tại Thạch Long Đế quốc khí vận đã hết, nhưng này chờ hoàng cung long khí không thể khinh thường, cùng thực lực tu vi không quan hệ, đó là thiên địa chính thế, chỉ cần tại hoàng cung long mạch đỉnh thượng, coi như là ta cũng muốn kiên kỵ. Chân Thanh Thuần nhíu mày, Thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, hắn lúc trước liền trong lòng hiểu rõ, Thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, nhưng thật ra đích xác không tầm thường, thậm chí là trọng bảo, theo ta được biết, mấy năm nay không ít thế lực đều cũng có tâm nhúng tay, Cổ Thanh Dương nói nhỏ, Thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, hắn cũng là có làm nghe nói, chỉ là hoàng cung long khí rất khó cường đoạt, nếu không, Thạch Long Đế quốc hoàng cung long khí, sợ là sớm đã bị nhân trực tiếp cướp đoạt sạch sẽ, lấy Thạch Long Đế quốc thực lực, căn bản là không che chở được kia trọng bảo, thiếu khoản nợ, luôn luôn cần phải trả. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, hoàng cung long khí bất phàm, nợ máu luôn luôn phải có nhân hoàn lại. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, một mảnh sâu trong rừng trúc, một mặt trong cung điện, có mấy vị thân mặc hoàng gia áo giáp người đồng thời mà đứng, một cái thân hình hơi mập thanh niên, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, đối với chuyện này điện trung 3 vị lão nhân nói, kia đổ tặc hung tàn, chém giết ta Thạch Long Đế quốc mấy ngàn vạn đại quân, máu chảy thành sông, bi thương khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm a. Phụng Thái Thượng Hoàng cùng Phụ Hoàng chi mệnh, khẩn cầu ba vị lão vương xuất sơn hộ quốc, bằng không Thạch Long đế quốc đem không tồn, này sợ không phải ba vị lão vương nguyện ý nhìn thấy. Thanh niên nói, ánh mắt run rẩy, hắn rất xa nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ cùng mấy cái đáng sợ cường giả, chém giết mấy ngàn vạn Thạch Long đế quốc đại quân, giết Đại Luân giáo gà bay chó sủa, cũng theo đó sợ mất mật, hắn từng tại giữa không trung ngắm nhìn, kinh ngạc run sợ kém chút theo giữa không trung rơi xuống. Ai? Ba vị lão nhân than nhẹ, mặc dù lúc này quần áo giản dị, tự có một cổ cấp trên khí thế. Trình Siêu, trong miệng ngươi đổ tặc, lão phu tôn tử, thân là hoàng tử, chú ý lời nói của ngươi. Trấn Bắc Vương nhìn kia hơi mập thanh niên, nhãn thần than nhẹ, sau đó hơi phất tay, nói, trở về nói cho ngươi biết Phụ Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng, chúng ta hội xuất sơn, ngươi có thể đi về, hội xuất sơn. Ta đây phải đi hồi bẩm Phụ Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng, không quấy rầy ba vị lão vương. Trình Siêu nghe vậy, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức mang bên cạnh hộ tống người rời đi. Hừ, lão gia hỏa, cậy già lên mặt, nếu không phải là gặp các ngươi còn có chút dùng, há có thể để cho ta tới gặp các ngươi gương mặt già nua kia, sau này chờ ta trở thành cường giả, xem thế nào thu thập các ngươi. Trình Siêu rời đi, mắt lộ ra lãnh ý, Trình gia biết rõ tính là lấy thực lực của chúng ta, cũng vô pháp ngăn trở Hoang Quốc, hiện tại nhượng chúng ta xuất sơn. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể lấy tình ngăn chặn Thiếu Phủ a. Nhìn Trình Thiệu rời đi bóng lưng, Trấn Bắc Vương sắc mặt mang tiều tụy cùng thất vọng, nói nhỏ, Trình gia thật là như vậy vô đức, hoàng tử không có tác dụng lớn, hoàng thất một mặt dựa vào người khác, khí vận đã hết. Bắc Vương, ngươi tính toán làm sao? Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc đối với Trấn Bắc Vương hỏi. Hiện tại Thạch Long đế quốc chân chính có tổng cộng có 13 vương phủ, theo Thạch Long đế quốc kiến quốc đến bây giờ vẫn truyền xuống cũng liền Đỗ gia, Tạ gia, Tương gia, Âu Dương gia, Cốc gia, Quy gia, Vu gia, Quách gia này bát đại vương phủ. Trấn Bắc Vương đứng dậy, trong mắt tinh mang bôi qua, nói, dựa theo tổ huấn, này bát đại vương phủ, chỉ cần có ngũ vương đồng ý, có thể vận dụng tổ huấn. Qua nhiều năm như vậy, sợ là Trình gia nhân, đều đã quên mất tổ huấn chuyện này đi, thật sự cho rằng Thạch Long đế quốc Trình gia sao? Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ nghe vậy, trong mắt có quang hoa lấp lóe, mở miệng nói nhỏ, cũng là thời gian, nên vận dụng tổ huấn. Chương 967, Hỗn Nguyên Võ Tôn. Đêm, nguyệt hoa như luyện, chiếu rọi mảnh hổ hạp, trong không khí tràn ngập gió thổi không tiêu tan huyết sát chi khí. Phần phật, mảnh hổ hạp bên trong, nồng nặc nhất huyết sát chi khí trung, mị linh, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà bốn người từng người ngồi xếp bằng, toàn thân lan tràn quỷ dị phù văn, hấp thu trong không khí huyết sát chi khí tu luyện. Hô, một chỗ không trọn vẹn tuyệt bích thượng, tướng thần đối diện ngẩng đầu, tử bào vù vù, toàn thân bao quanh quang hoa, nhượng nguyệt hoa thất luyện bao phủ, hấp thu nguyệt hoa, tướng thần đắm chìm trong nhu hòa vần sáng trung, cùng trên người kia sát khí tuyệt nhiên tương phản. Xa xa, xốc xếch đỉnh núi bừa bộn, cao nhất trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ đứng yên, gió đêm hiu hiu, tử bào triển động, sau lưng vi bó mái tóc dài màu đen nhảy múa, thân ảnh cao ngất, hơi ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trên không hạo nguyệt, ánh mắt làm coi phương hướng. Lúc trước tử quỷ lão cha thường xuyên sở vọng phương hướng, xùy, không gian hiện lên lên ba động, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, Thanh Thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, mỉm cười, song đồng tại trong màn đêm thâm thúy sáng sủa, thực lực bây giờ nhưng thật ra coi là tạm được. Chân Thanh Thuần nói nhỏ, hơi tiến lên, kia hèn mọn ánh mắt tại trong màn đêm, cũng là nhộn nhạo thần hồn, đủ để cho thực lực không đủ người rùng mình, so lên chính thực sự cường giả tới, còn kém xa lắm. Đỗ Thiếu Phủ song đồng thâm thúy trung kim mang bôi qua, phong ấn cổ địa bên trong tu vi tiến bộ không ít, cùng cường giả chân chính so sánh với, bản thân còn thiếu rất nhiều, biết là tốt rồi, trên đời này so lên ngươi tưởng tượng trung, xa xa muốn bao la nhiều, vậy ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Chân Thanh Thuần gật đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hôm nay thủ đoạn không sai, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nhượng sát ý ảnh hưởng ngươi tâm, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biết Thanh Thuần ca tại lo lắng cho mình, ngươi lúc này đây khởi tử hoàng sinh kỳ tích, Đại Luân giáo không dễ trêu chọc, Quang Minh thần đình cũng có chút nội tình, trên đời còn có chút thực lực càng cường đại hơn vượt quá tưởng tượng, ngươi con đường sau đó cực kỳ gian nan. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ dám tới, ta liền để cho bọn họ thương gân động cốt. Đỗ Thiếu Phủ nắm quyền, trên người khí tức bén nhọn nhộn nhạo, nói, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó có thể bảo vệ bên người hết thảy. Chân Thanh Thuần con mắt động, một lát sau, nói, Thiên Hạ Hội, Hoang Quốc, hiện tại đều đã có hình thái ban đầu, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Ám Dạ Minh, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương bọn họ đều thiên phú không tệ, Mỹ Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Huyết Đằng Sát mấy người bọn hắn, sớm muộn có thể trưởng thành đến khiến người ta mức đáng sợ, chỉ là hiện tại cũng còn rất yếu, ngươi cần thời gian. Đóng ngoặc vuông. Thời gian, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, trong mắt tinh mang lấp lóe mà qua, này bản thân một mực chế tạo Đỗ gia, nếu là có cường đại Đỗ gia, kia Tử Quỷ lão cha cùng mình, như thế nào sẽ bị nhân sinh sinh chia rẽ, mẹ cùng muội muội làm sao sẽ cùng Tử Quỷ lão cha ngăn lưỡng địa, Thạch Long đế quốc, Quang Minh thần đình, Đại Luân giáo như thế nào sẽ dám đối phó Hoang Quốc, mà bây giờ, Đỗ gia đã có hình thái ban đầu, cần chỉ là thời gian, cũng không biết Tử Quỷ lão cha đến bộ tộc kia không có, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, lúc trước ly khai bộ tộc kia điều kiện, không biết bộ tộc kia có thể có thực hiện, nếu là bộ tộc kia đã thực hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Quỷ lão cha cũng đã ở đó nhất tộc cùng mẫu thân muội muội gặp nhau, coi như là trong lòng có làm an ủi. Ngươi võ đạo thượng đã đến võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, phù đạo thượng nhưng là rơi ở phía sau, mau chóng đề thăng phù đạo thượng tu vi, sau đột phá tôn cấp, đến lúc đó, mới coi như là chân chính tại đây Trung Châu phía trên có một chỗ ngồi. Chân Thanh Thuần tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ hội ý gật đầu, sau đó nhìn Chân Thanh Thuần đánh giá, hơi thở kia mênh mông sâu không lường được, căn bản khó mà theo dõi đi ra, nói, Thanh Thuần ca, ngươi tu vi bây giờ, đến tột cùng là đến trình độ nào, ngươi đối với võ tôn cùng bác tinh linh phù sư biết nhiều ít. Chân Thanh Thuần liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, biết đến không nhiều, võ tôn cùng bác tinh linh phù sư sau, lại là loại cảnh giới nào, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tu vi càng cao, kia cảnh giới mới có thể tiếp xúc được, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ biết, cũng chính là võ tôn cảnh mà thôi. Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ thu hồi khinh bỉ, nói, võ tôn cùng võ tôn, bác tinh linh phù sư cùng bác tinh linh phù sư trong lúc đó, cách nhau càng cự đại, đã không hề chỉ cần sơ đăng, huyền diệu, bỉ ngạn, viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới, không còn là bốn cái tiểu cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, có chút kinh ngạc một cái, có chút kinh ngạc. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lấy một loại có chút đắc ý cùng lão khí hoành thu tư thái, đối với Đỗ Thiếu Phủ chỉ giáo nói, võ tôn cùng bác tinh linh phù sư sau, tự cảnh giới viên mãn sau, chính là siêu phàm sau hỗn nguyên sau vi niết bàn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng vô cớ rung lên, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, như thế nào siêu phàm, hỗn nguyên, niết bàn, siêu phàm người, đã vượt qua tục lưu, hỗn nguyên người vô sở bất hữu, là lý, là đạo, thiên địa đại đạo, đại vô ngoại, tiểu vô nội, thiên địa nhân hỗn nguyên nhất thể, có thể tham dự thiên địa, bao hàm toàn diện, hỗn nguyên nhất khí, không mà bất không, đều cùng đạo đồng, cùng đạo hợp nhất, tối hậu đặt chân niết bàn. Như niết bàn thành công, đặt chân trên đời này chân chính cường giả đỉnh cao nhóm, Chân Thanh Thuần đạo, song ánh mắt mang một chút nóng bỏng chi sắc. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng vô cớ huyết dịch sôi trào một chút, cái hiểu cái không, như hiểu như không. Trên đời này, chỉ có những thứ kia chân chính thiên tư bất phàm người mới có thể tiến nhập võ tôn nhóm, trở thành trên đời cường giả cấp cao nhất, tất cả võ tôn, nhưng phần lớn một đời đều lưu lại tại cấp bậc này. Siêu phàm, hỗn nguyên, niết bàn, bất kỳ một bước đều đủ để nhượng tuyệt đỉnh thiên tài dừng bước, muốn tối hậu niết bàn thành công, đó là bực nào cực khổ, tương đương với khó như lên trời. Đang khi nói chuyện, Chân Thanh Thuần trong mắt lòng còn sợ hãi, hắn rõ ràng nhất đó là bực nào khó khăn. Trên đời này võ tôn cùng bác tinh linh phù sư, một đời đều bị siêu phàm, hỗn nguyên, niết bàn ngăn chặn vô pháp vượt ngang, vô số võ tôn cùng bác tinh linh phù sư, tối hậu thọ nguyên hao hết, cũng vô pháp tiến hơn một bước thu được tân sinh cơ quán chú. Tối hậu dầu khô đèn tắt ngã xuống, sư phụ của ngươi Cổ Thanh Dương, nhưng thật ra thiên tư không tầm thường, hiện tại đã hỗn nguyên võ tôn, ban ngày bị ta giết kia tỉnh hư, đã đặt chân niết bàn, Đại Luân giáo trung cường giả cấp cao nhất, sợ là hiện tại Đại Luân giáo nhất định tại điên cuồng. Chân Thanh Thuần tiếp tục nói, trong mắt mang vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có kim sắc hào quang ba động, trong lúc mơ hồ có điện hồ ba động, nhất thời hỏi, Thanh Thuần ca, vậy ngươi tu vi bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào? Đỗ Thiếu Phủ rung động trong lòng, kia tỉnh hư thế nhưng bị đại ca Chân Thanh Thuần một chưởng vỗ chết, đại ca kia Chân Thanh Thuần thực lực, lại đến loại nào đáng sợ tình trạng. Bất quá nhưng thật ra có thể khẳng định, Đại Luân giáo một cái niết bàn võ tôn bị giết, kia tổn thất nặng nề, đủ để cho Đại Luân giáo phát điên. Ta coi như là nửa bước cửu tinh linh phù sư đi, còn thiếu một chút có thể đến chân chính cửu tinh linh phù sư, coi như, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi cho ta kia công pháp bản thiếu cùng bất tận một, bằng không ta tại huyền thần tháp bên trong, cũng vô pháp niết bàn tiểu thành. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia thần bí công pháp bản thiếu trọng bảo, đối với nguyên thần thật là tốt chỗ vượt quá tưởng tượng, nếu không phải là như vậy hắn cũng vô pháp khôi phục nhanh như vậy, cũng sẽ không nhân cơ hội đặt chân nửa bước cửu tinh. Nửa bước cửu tinh đã vượt qua võ tôn, chỉ có đặt chân cửu tinh linh phù sư người mới biết được nửa bước cửu tinh bực nào bất đồng. Lúc trước ngươi tại huyền thần tháp bên trong niết bàn, không phải tu luyện ra ngoài ý muốn sao? Đỗ Thiếu Phủ suy đoán huyền thần tháp phải là đại ca Chân Thanh Thuần trên người kia thần bí tiểu tháp, mà lúc trước Thanh Thuần ca tại huyền thần tháp bên trong niết bàn, đây chính là bát tinh linh phù sư niết bàn tu vi, khó trách khi đó nói mạch linh cảnh sơ đăng tầng thứ tiểu hổ hợp thành vi tọa kỵ tư cách cũng không có, chính là niết bàn thời gian ra một chút ngoài ý muốn, hết thảy cũng cùng ta nguyên bản công pháp tu luyện có quan hệ. Kia công pháp trong thiên địa này kỳ lạ nhất một trong những công pháp, có thể làm cho nhân theo lão đến ấu biến hóa, giống như luân hồi, ta niết bàn gặp phải trở ngại, cho nên tối hậu đi nhầm đường, cho tới tẩu hỏa nhập ma, về sau liền gặp ngươi. Chân Thanh Thuần cười khổ nói, lúc trước, ngươi quá bị ổi. Đỗ Thiếu Phủ cũng là cười, vĩnh viễn quên không được ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy đại ca Chân Thanh Thuần thời gian, kia nho nhỏ trên khuôn mặt nụ cười bị ổi, một câu, ngươi tốt, ta có thể nhận thức một chút ngươi sao, kém chút không đem mình hù chết đi qua. Cũng khó trách người bên ngoài xưng hô đại ca Chân Thanh Thuần thánh trận thần đồng, sợ là cùng đại ca Chân Thanh Thuần công pháp tu luyện có quan hệ trực tiếp. Ngươi mới hèn mọn, cả nhà ngươi đều hèn mọn. Chân Thanh Thuần hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, sửa sang lại bản thân trang phục, sợi sợi song tóc mai sợi tóc, bản thân nơi nào bị ổi, nhìn kỹ, vẫn là cực cụ thần vận. Thanh Thuần ca, ngươi khi đó vì sao tại huyền thần tháp bên trong niết bàn? Đỗ Thiếu Phủ không có cùng Chân Thanh Thuần nhiều tranh luận, hiện tại bản thân có thể đánh không lại hắn, miễn cho đến lúc đó bị thu thập. Chuyện này, nghe Đỗ Thiếu Phủ câu hỏi, Chân Thanh Thuần nhất thời liền sửng sốt, một khuôn mặt thượng chợt đỏ bừng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó tối nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thiếu Phủ, vậy ngươi còn không biết niết bàn sau cảnh giới gì đi, ta nói cho ngươi biết a, niết bàn võ tôn sau võ vực cảnh, đặt chân võ vực áo nghĩa tự thành một vực, chưởng khống hư không, bọn họ mới là trên đời này chân chính người mạnh nhất. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhanh chóng nói, võ vực cảnh. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, sau đó nhìn Chân Thanh Thuần, hỏi, ngươi vẫn là không có nói ngươi lúc trước tại sao sẽ ở huyền thần tháp bên trong niết bàn. Chương 968, Long có nghịch lân. Chân Thanh Thuần nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hung hăng nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, tối hậu ánh mắt ám tự nhất chuyển, nói, có nhân tới tìm ngươi, ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, Chân Thanh Thuần thân ảnh đã tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, cảm giác đại ca Chân Thanh Thuần trong mắt kia lấp lóe không rõ thái độ, phỏng đoán sợ là trong lúc này tuyệt đối là có cái gì không giống tầm thường chuyện tình phát sinh. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ chính là nhìn thấy cách đó không xa một bóng người xinh đẹp mà đến, thân thể mềm mại nhu nộn, khoảnh khắc đi ra trước mắt, một cổ nhạt nhạt mùi thơm xông vào mũi, khí chất cổ sắc cổ hương, chính là Mộ Dung U Nhược. Ngươi thế nào trễ như thế đi ra? Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt, như là họa trung đi ra, trong những năm này, kia cổ sắc cổ hương dung nhan tuyệt mỹ thượng không có biến hóa chút nào, nhưng là nhiều hơn tới một cổ uy nghiêm khí chất. Cô gái này, càng hơi mang xinh đẹp, hàm súc nồng nặc, không giống người thường, đủ để cho bất kỳ nam tử hán mất hồn. Ta đi ra đi một chút, không nghĩ tới ngươi tại này. Mộ Dung U Nhược ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt hiện lên xuất điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, mơ hồ hiện lên một chút gợn sóng. Mi mắt nhẹ phiến, do dự một chút sau, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, có hay không nghĩ, hôm nay ngươi cũng không có khống chế được lửa giận của mình, ngươi muốn nói, ta hôm nay giết quá nhiều người đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cũng biết Mộ Dung U Nhược thông tuệ, sau đó trong mắt một tia ác liệt kim quang nhạt nhạt bôi qua, mở miệng nói nhỏ, ta chỉ là muốn nói cho một số người, trêu chọc ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, có lẽ ngươi nói đúng. Mộ Dung U Nhược cười khổ, sau đó trong mắt vì đó bôi qua một chút có chút vẻ phức tạp, hơi chần chờ một chút, hàm răng khẽ mở, nói, ngươi thiên hạ minh minh chủ, thiên hạ hội hội trưởng, thiên thú điện điện chủ, hoàng quốc chi quân, có đôi khi khiến người ta sợ hãi, so với lên khiến người ta tôn kính có dùng, ta hy vọng ngươi sơ tâm bất biến, không quên sơ tâm, phương thủy chung, ân, ta sẽ nhớ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, đối với Mộ Dung U Nhược gật đầu. Mộ Dung U Nhược con ngươi sắc khẽ nâng, dịu dàng cười, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, gần nhất có hay không tin ngữ tin tức. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nhớ lại kia một tiểu nha đầu, mấy năm nay đều không có tin tức truyền đến, sợ là hiện tại đã trưởng thành đại cô nương đi, chờ ta xử lý xong chuyện gần nhất, đã nghĩ biện pháp đi tìm tin ngữ tin tức. Đỗ Thiếu Phủ nói, Mộ Dung U Nhược nửa khép minh mâu, nhìn vòng trời hạo nguyệt, nói, nha đầu kia hiện tại cần phải trưởng thành đi. Chấm chấm chấm. Đêm, hạo nguyệt trên không, kim long điện thượng mái cong ngói xanh, tích thượng lưu ly quần thú, tại tinh huy nguyệt ảnh chiếc xạ hạ, lóe oánh oánh toái quang, lộ vẻ thần bí an tĩnh, xa xa nhìn đi, tráng lệ kim long điện cao vút tại màn đêm nguyệt sắc phản chiếu trung, giống như một tòa kim sắc đảo nhỏ. Phụ hoàng, ngươi nhượng tam đệ đi thỉnh ba vị lão vương. Trình Thắng Nam đi vào kim long điện, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Trình Hoàng hỏi. Trình Hoàng ngẩng đầu, hai bên tóc mai hoa râm, nhìn Trình Thắng Nam, còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm truyền đến, nói, ta và ngươi phụ hoàng thương lượng. Một bóng người theo tiếng nói đi ra, bao quanh đạm kim sắc quang mang, vô hình trung tự có đổi một cổ uy áp tràn ngập, Bát Tuần hình dạng, mái tóc dài màu đen xõa vai trung, có vài tóc dài màu vàng kim vô cùng đáng chú ý, chính là Thạch Long Đế quốc lão hoàng Trình Phạm Thị, gia gia xuất quan sao. Trình Thắng Nam ngước mắt, lúc này tái nhợt sắc mặt rất là tiều tụy, hừng, xuất quan. Trình Phạm Thị song đồng thâm thúy, ba quan nhộn nhạo, như bao la đại hải, khí tức tự hồ là so lên lúc trước cường hoành không ít, trong khoảng thời gian này rốt cục có đột phá, chỉ là lúc này trên khuôn mặt già nua nhưng là không có chút nào vui vẻ. Nhìn Trình Thắng Nam, Trình Phạm Thị mở miệng, nói, Trình gia chúng ta hiện tại đã đến nguy nan nhất thời gian, hy vọng sáng mai trấn Bắc Vương mấy người bọn hắn, có thể ngăn lại Đỗ gia kia sát tinh. Trình Thắng Nam con mắt động, nhìn Trình Phạm Thị, khe khẽ thở dài, nói, có lẽ chúng ta không nên lúc này đi thỉnh ba vị lão vương, mà là, nhìn gia gia của mình, Trình Thắng Nam không biết làm sao, không có nói tiếp, nàng có thể làm sao, trước mắt gia gia của nàng, lẽ nào nàng có thể nói lúc này cần phải nhượng gia gia của mình đi đối mặt sao, suy cho cùng Thạch Thành sổ vạn tính mệnh gia gia một tay tạo thành. Đỗ Thiếu Phủ tức giận cũng là tới tự Thạch Thành. Đóng ngoặc vuông. Có lẽ gia gia tự mình đi đối mặt, Thạch Long Đế quốc cùng Trình gia còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng Trình Thắng Nam biết nàng không thể nói, có mấy lời, nàng vô pháp nói nhiều. Sớm biết rằng lúc trước, sẽ không nên dưỡng hổ vi hoạn a. Trình Phạm Thị trong mắt bôi qua hàng ý, nét mặt già nua ngưng trọng. Nếu là lúc trước có thể không dưỡng hổ vi hoạn, sợ là hôm nay liền nhượng Thạch Long Đế quốc, nhượng Trình gia rơi xuống trình độ như vậy. Thắng Nam, ngươi còn có thể mau chóng liên lạc với Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình. Trình Phạm Thị đối với Trình Thắng Nam hỏi. Trình Thắng Nam lắc đầu, đối với Trình Phạm Thị nói, tính là liên lạc với Đại Luân Giáo cũng vô dụng, Đại Luân Giáo sẽ không vì chúng ta Thạch Long Đế quốc chân chính cùng Cổ Thiên Tông thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung, Quang Minh Thần Đình bây giờ bị Thất Tinh Điện cuốn lấy, lúc này đây sáu tôn cấp cường giả hao tổn, ta đã vô pháp trở về khai báo. Đại Luân Giáo, Quang Minh Thần Đình, mỗi một người đều là quái vật lớn, nói là thiên hoa loạn trụy, thời điểm mấu chốt nhưng là liền kia Đổ gia tiểu tạp toái không làm gì được. Trình Phạm Thị trầm nộ, ánh mắt hàng ý kích xạ. Thắng Nam, sáng mai làm dự tính xấu nhất, đến lúc đó ngươi muốn dẫn đệ đệ ngươi muội muội đi Quang Minh Thần Đình hoặc Đại Luân Giáo, ba người các ngươi nhất định phải ly khai. Trình Hoàng than thở, nói với Trình Thắng Nam. Trình Thắng Nam không nói gì, nhìn Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng, sau đó đi ra Kim Long Điện. Đêm, ngân hà rực rỡ, bao phủ hoàng cung, phóng xạ tại thật dài hành lang, hai bên mùi hoa xông vào mũi, tán phát bầu trời đêm. Tỷ, ngươi tìm ta. Thanh thúy thanh âm nhu hòa truyền đến, một bóng người xinh đẹp khe khẽ mà đến, dài nhỏ lông mi hạ, hai mắt thật to tại dưới màn đêm như hắc bảo thạch lóng lánh lấp lóe, chính là nhị công chúa Trình Diễm. Nhìn suy nghĩ trước sợi tóc đen nhánh chiếu sáng, buông xuống tại dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon thượng nữ tử. Trình Thắng Nam tiều tụy mặt tái nhợt trên má nặng ra một chút vui vẻ, nói nhỏ, đáp ứng ta, sáng mai nếu chúng ta Trình gia thực sự đến phần cuối, ngươi mang tam đệ nhất định phải thừa dịp loạn ly khai, vì Trình gia lưu hạ huyết mạch. Đại tỷ, thực sự đến phần cuối sao? Trình Diễm trong suốt ánh mắt chung, thời khắc này tuy rằng ngưng trọng, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Long có nghịch lân, Thạch Thành chính là của hắn nghịch lân, gia gia thực không nên đi Thạch Thành. Trình Thắng Nam than thở, nhìn Nguyệt Hoa, thanh thúy trên mặt ánh mắt có chút trống rỗng hư vô. Trình Diễm không nói gì, đứng lặng lặng, sau một lát, nhìn tiều tụy đại tỷ, lông mi cong lên, hỏi, đại tỷ, ngươi hối hận sao, có lẽ lúc trước ngươi nếu như kiên trì một chút không chọn lựa như vậy, có lẽ hôm nay kết quả đều là không giống nhau, ta không phải quá rõ lời của ngươi. Nghe vậy, Trình Thắng Nam hơi giơ lên ngạc, hoa mâu hơi lệch, khe khẽ nói, nhìn suy nghĩ trước đại tỷ, Trình Diễm lẳng lặng nhìn, nói, ta là muội muội ngươi, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Trình Diễm tiếp tục nói, đại tỷ, ta kỳ thực có chút khí vậy ngươi, khí ngươi khi đó muốn vậy lựa chọn, ta đau lòng ngươi không có lựa chọn nào khác, đau lòng ngươi sinh tại hoàng thất, còn thân là Trình gia trưởng nữ. Nghe Trình Diễm, Trình Thắng Nam hào quang song mâu hơi rung động, giơ tay lên vuốt ve nhị muội kia một đầu đen nhánh mái tóc, khe khẽ mím môi phát thảo một đạo tái nhợt vui vẻ độ cong, nhưng là có một tia không thể thổ lộ bi thương, nói nhỏ, nhớ kỹ, sáng mai nếu thật đến cuối cùng, nhất định phải mang tam đệ đi. Trình Diễm nhìn Trình Thắng Nam, hỏi, vậy còn ngươi, ta? Trình Thắng Nam mặt tái nhợt gò má mỉm cười, vẫn như cũ động nhân, hào quang song mâu vẫn như cũ mang cái loại này nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, khiến người ta nhìn cực kỳ mờ ảo, rất xa, nói nhỏ, nhị muội, nhất định phải nhớ kỹ một việc, dựa vào bất luận kẻ nào đều vô dụng, nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải nhớ kỹ. Thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam rời đi. Trình Diễm một người lẳng lặng dừng lại dưới ánh trăng, thật lâu sau, thì thào nói nhỏ, nhân tuy chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là có thể gặp gỡ lẫn nhau dựa vào nhân, nguyện không bỏ sót. Đêm, Long Thành bên trong, lòng người bàng hoàng, một ngày một đêm sợ hãi, phú hào quan to, quý tộc hoàng thần, đều là như ngồi bàn chông, chỉ sợ ngày thứ hai hoang quốc đại khai sát giới. Mảnh hổ hạp bên trong, lúc trước thần Dũng Vương cùng thủ hạ mấy viên đại tướng, tàn sát Thạch Long đế quốc đại quân mấy ngàn vạn chi chúng, kia sát phạt, nhượng huyết lưu đến Long Thành đường đi, giữa không trung chiếm giữ huyết sát chi khí, khiến người ta run sợ phát lạnh, có quý tộc hoàng thần muốn ra khỏi thành, mới phát hiện Long Thành đã bị phong tỏa. Trong Long Thành, cũng có rất nhiều bình dân mừng thầm trong lòng, Trình gia vô đức, những các đại lão vương tá giáp quy điền, đã sớm truyền khắp thiên hạ, lén nhau nhau nghị luận, vô số người tâm không vui, nhưng ở Long Thành bên trong, càng không dám bề ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Long Thành nội sau cùng Trình gia đại quân, càng run sợ, có tướng lĩnh binh sĩ, bắt đầu suốt đêm chạy trốn, nhân tâm bất ổn, binh bại như núi đổ, vô pháp ngăn trở. Tin tức truyền tới Kim Long Điện, nhượng Kim Long Điện Trình Hoàng sợi tóc càng bạch. Sáng sớm, phương đông luồng thứ nhất tia sáng theo phía trên đường chân trời dâng lên, bá bá, cả cái Thạch Thành trong năm, vô số người tim đập càng nhanh, nhao nhao mắt nhìn Long Thành bên ngoài phương hướng. Mọi người quan sát chung, có một mảnh thân ảnh, ước chừng là hơn ngàn người tả hữu đạp không mà tới. Khi hơn ngàn người đi qua, thiên không gió nổi mây phun, sau đó trực tiếp đi hoàng cung, đó là thần Dũng Vương, bây giờ hoang quốc chi quân, bọn họ trực tiếp đi hoàng cung, tự hồ cũng không tính công thành. Long Thành nội vô số ánh mắt kinh ngạc, có sóng người bắt đầu hướng hoàng cung mà đi, cũng có người không dám tới gần. Bát ngát hoàng cung, triêu dương vung vải, tản ra tường hòa cùng uy áp, lóe ra thánh quang quang thải, sưu sưu. Đột nhiên, hoàng cung nội có không ít hoàng thành đại môn mở ra, rậm rạp áo giáp thân ảnh bôn tẩu mà ra, trải rộng bên ngoài hoàng cung, ước chừng mấy vạn người, sưu sưu. Cũng ở đây thời khắc này, viễn không phía trên, có hơn nghìn đạo thân ảnh hàng lâm hoàng cung quảng trường trước, tới người tự chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Chân Thanh Thuần, Mỹ Linh, Tướng Thần, Cổ Thanh Dương, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Vạn Lý, Tư Mã Mộc Hàm, Dạ Phiêu Lăng, Thủy Nhược Hàng chờ Đỗ Gia, Thiên Hạ Hội, còn có Cổ Thiên Tông cường giả. Này hơn nghìn đạo thân ảnh hàng lâm, vô hình trung không gian rùng mình, kia ngoài hoàng cung mấy vạn người đều là vô cớ rùng mình, từng cái một hai chân bắt đầu đánh rùng mình, trong cơ thể huyền khí cùng huyết dịch đều ở đây động lại. Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trước mà đứng, lần nữa đi tới nơi này hoàng cung, cảm giác được một cổ áp chế chi lực tồn tại, đó là hoàng cung long khí. Khi bát ngát hoàng cung nội, hoàng cung long khí nồng nặc, đó là hoàng đạo uy áp, khiến người ta không thể không vì đó kính sợ. Hoàng cung long khí, cả nước khí vận hội tụ, long mạch hội tụ, này một quốc gia trái tim, Thạch Long đế quốc tồn tại mấy nghìn năm, hoàng cung long khí nồng nặc hết sức, phần phật. Đột nhiên, hoàng cung phía trên giữa không trung, có thượng mấy trăm đạo thân ảnh lướt ra, đó là Trình gia dòng chính tồn tại vương hầu cùng sau cùng cường giả, đều là thần sắc lạnh lẽo, mang sát khí lan tràn. Trình Thắng Nam, Trình Diễm, Trình Siêu ba huynh muội đều ở đây nhóm, trước một người, tự có một cổ uy nghiêm, có hoàng cung long khí quanh quẩn quanh thân, chính là lão hoàng Trình Phạm Thị. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đã từng ta Thạch Long đế quốc một vương, cũng là Đỗ gia đệ tử, thua thiệt ta Thạch Long đế quốc không xử bạc với ngươi, hiện tại ngươi muốn soán vị quân hoàng, đại nghịch bất đạo sao? Trình Phạm Thị nhìn trước trong không gian Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt khó coi, không âm không dương quát lớn, đại chương tiết, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàng tất, chương 969, phế trừ Trình Hoàng, lão không biết xấu hổ, ban đầu ta nên diệt ngươi, có bản lĩnh lăn ra đây cho ta. Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, lúc trước nếu như tại đi phong ấn cổ địa trước diệt sát lão gia hỏa kia, cũng sẽ không về sau nhượng thạch thành máu chảy thành sông, nghiệt súc lớn mật. Trình Phạm Thị lạnh trầm, sắc mặt rất khó xem, nhưng cũng không dám đi ra hoàng cung trong phạm vi, thiếu hoàng cung long khí bảo hộ, hắn tự biết hoàn toàn không là kia Đỗ Tiểu Thanh tất phương thần điểu thân thể đối thủ. Trấn Bắc Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Tây Vương, Trấn Trung Vương, Thống Quân Vương, Hưng Quốc Vương đến. Hoàng cung một góc, tiếng hét lớn vang vọng, có hạo đảng sóng người đến đây, không ít hùng hậu khí tức tùy theo ba động, mọi người lướt tới, đó là Trấn Bắc Vương chờ tá giáp Quy Điền Vương, Trấn Tây Vương Quỷ Vương Phủ Phong Hào, Trấn Trung Vương Vu Vương Phủ Chi Vương, Thống Quân Vương Cốc Vương Phủ Phong Hào, Hưng Quốc Vương Quách Vương Phủ Phong Hào. Bọn họ Phong Hào là đến từ Thạch Long Đế Quốc khai quốc đến tận đây truyền thừa xuống, không giống bình thường, bọn họ coi như là Thiết Mũ Vương, tổ tiên đi theo Trình gia lão tổ khai sáng Thạch Long Đế Quốc, không thể không kể công. Một đám vương đến đây, thân ảnh quen thuộc kia trung, Âu Dương Lăng, Nguyên Sang Sang chờ sau lưng Trấn Nam Vương, Tạ Phỉ đi theo Trấn Bắc Vương phía sau mấy trăm đạo thân ảnh, đều là các đại vương phủ tộc trung cường giả, cũng không thiếu khí tức không kém tương quân cùng võ hầu khí tức người, bọn họ là mấy vị lão vương trung tâm người theo đuổi. Tạ Gia Gia, lúc này nhìn thấy Trấn Bắc Vương đám người, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, đó là Trấn Bắc Vương cùng Trấn Nam Vương bọn họ. Những thứ kia vương không phải tá giáp Quy Điền sao, hôm nay thế nào đều tới, bọn họ là tới hộ quốc sao? Nghe nói các vương cùng Hoang Quốc quân hoàng, Thạch Long Đế quốc lúc trước thần dũng vương quan hệ không tầm thường, mỗi cái vương phủ hậu nhân vẫn cùng Hoang Quốc kề vai chiến đấu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy các vương thân ảnh, xa xa hội tụ phô thiên cái địa long thành người vây xem sóng người trung, có nhân nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán, hài tử, sống là tốt rồi. Ngươi thế nhưng sợ chết lão đầu tử ta, Trấn Bắc Vương đến đây, ngay lập tức sẽ đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Lúc này lão Vương đã võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, đó là lúc trước trong cơ thể đại bàng tinh huyết đưa đến cự đại tác dụng. Ta không sao, nhưng Tạ Gia Gia lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, dưới đáy lòng, vị này lão Vương vẫn cũng là như chân chính Gia Gia, không sự tình là tốt rồi, phong ấn cổ địa, thiên kiêu tranh bá, coi như là cho chúng ta Thiên Vũ Học Viện làm vẻ vang, khá lắm. Trấn Đông Vương cùng Trấn Nam Vương tiến lên, bọn họ xuất từ Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng chư vương phân biệt gật đầu ra hiệu. Chư vị Thạch Long Đế quốc vương, quốc nạn trước mặt, xin hộ quốc. Lão Hoàng Trình Phạm Thị con mắt động, thanh âm vang vọng cả cái Long Thành, quanh quẩn mây xanh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ hơi biến sắc mặt. Nếu là hôm nay chư vị lão vương ngăn trở, bản thân lại nên như thế nào? Đóng ngoặc vuông. Âu Dương Sản, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa chờ đồng thời biến sắc, nếu là chúng vương ngăn cản, bọn họ lại nên đi nơi nào, lựa chọn như thế nào? Cả cái Long Thành ánh mắt quan sát tại một đám vương trên người, cùng đợi những thứ kia vương tỏ thái độ. Trấn Bắc Vương quan sát bốn phía, ánh mắt theo Trình gia lão Hoàng Trình Phạm Thị ngang thượng đảo qua, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng vỗ Đỗ Thiếu Phủ vai, nói, hài tử, lúc trước ta lão nhân nói qua với ngươi, chỉ cần có ta lão nhân tại, cũng sẽ không cho phép có người ở này Long Thành khi phụ cùng ngươi, lão nhân thân thể hiện tại ngược lại là càng ngày càng khỏe mạnh, cũng nên làm một chút gì. Thoại âm rơi xuống, Trấn Bắc Vương nhìn về bốn phía, sau đó quan sát hoàng cung. Thời khắc này, các vương sắc mặt nhất thời nghiêm nghị, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ tổng cộng thất vương, đều là đồng thời mắt nhìn hoàng cung. Thời khắc này, lão Hoàng Trình Phạm Thị, đại công chúa Trình Thắng Nam, nhị công chúa Trình Diễm chờ tự hồ cũng cảm thấy cái gì, đều là bắt đầu biến sắc lên, ánh mắt bắt đầu lấp lóe quang hoa. Thạch Long Đế quốc tổ huấn một đường cuối cùng, như một ngày kia, Trình gia hậu nhân vô đức mất nhân tâm, không xứng hoàng tọa, tám vương qua ngủ, có thể khắc lập tân hoàng. Trấn Bắc Vương hét lớn, thanh âm quanh quẩn cả cái Long Thành, vang tận mây xanh, nói, hôm nay Trình gia dẫn sói vào nhà, chèn ép trung hiền, nhân tâm không về, sớm đã không xứng hoàng tọa. Bọn ta thất vương thương nghị, nhất trí đồng ý phế trừ Trình gia ngôi vị hoàng đế, khắc lập tân hoàng. Hạo đảng thanh âm quanh quẩn, nhượng hết thảy Long Thành vô số ánh mắt rung động, không ai từng nghĩ tới còn có thể có này biến hóa, một đám lão vương muốn phế Trình Hoàng, thác lập Tân Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ chờ đều là kinh ngạc, cũng không biết Thạch Long đế quốc còn có như vậy tổ huấn. Này chờ ngôn ngữ hạ xuống, lão hoàng Trình Phạm Thị nhất thời ánh mắt chân chính đại biến. Này tổ huấn, Trình Phạm Thị tự nhiên là biết rõ ràng, vốn cho là có thể làm cho Trấn Bắc Vương chờ đi ra áp chế kia Đỗ Thiếu Phủ, thu được một tia cơ hội, mà giờ khắc này Trình Phạm Thị nhưng là không ngờ tới, Trấn Bắc Vương đẳng lão vương đến đây, nhưng là mang đến này kết quả. Đại công chúa Trình Thắng Nam cùng nhị công chúa Trình Diễm biến sắc, tam hoàng tử Trình Siêu càng bỗng nhiên liền nhan sắc kinh hãi mất, hắn có thể không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Các ngươi này đại nghịch không đến, cùng kia tiểu tạp toái cấu kết, các ngươi này phản quốc. Lão hoàng Trình Phạm Thị giận dữ, quát lớn Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương các loại. Trình Phạm Thị quay đầu lại là bờ đi. Trấn Bắc Vương hoành không tiến lên sổ bước, đến hoàng cung phụ cận, nhìn thẳng Trình Phạm Thị nói, này thất vương thương nghị kết quả, từ đó về sau Thạch Long đế quốc muốn thác lập Tân Hoàng, xin giao ra Kim Long Ngọc Tỳ, ngươi nên rõ ràng nhất, Thạch Long đế quốc cũng không phải Trình gia một người, cốt ngươi cái Tạ Thiên Hồng, ngươi này phản quốc. Trình Phạm Thị giận dữ, hắn biết không có thể lưu hạ này Tạ Thiên Hồng, nếu không, có thể coi là hôm nay có thể bảo lưu lại Thạch Long đế quốc, sau này cũng sẽ mất đi hoàng thống. Trình gia trưởng khống Thạch Long đế quốc mấy nghìn năm, tại sao có thể giao ra hoàng quyền? Những năm gần đây, Trình gia vẫn ám trung muốn gây xích mích các vương phủ, để cho từng người ngăn cách, chính là sợ có một ngày, Trình gia bị một đường cuối cùng tổ huấn uy hiếp, kia thủy chung là một bả kiếm vô hình treo cao, nhượng hoàng thất bất an. Có thể Trình Phạm Thị không nghĩ tới, chuyện hắn lo lắng nhất, nhưng vẫn là phát sinh, người phản quốc, đáng chém. Trình Phạm Thị hét lớn, thời khắc này vẫn là mang uy nghiêm, trong tay rung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay. Này chiến đao chính là lúc trước Đông Ly Xích Hoàng theo đưa qua công kiên nghiệp trong tay chiếm được kia đỉnh phong thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, tối hậu mượn hoa hiến Phật đưa cho hắn. Lúc này chiến đao vừa xuất hiện, nhất thời đáng sợ khí tức bạo phát, thậm chí mang theo hoàng cung long khí. Thời khắc này Trình Phạm Thị cũng là võ hoàng cảnh bỉ ngạn tu vi, một đao đánh xuống, như muốn chém nát hư không, nháy mắt lan tràn đến Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng trước người, muốn nhất chiêu chém giết Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng. Xuy, đông đảo kinh biến ánh mắt nhìn soi mói, theo đao mang kia lướt ra đồng thời, một đạo kim sắc phù văn nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Trấn Bắc Vương trước người, kim quang lan tràn mà ra, trực tiếp dễ như trở bàn tay phá hủy kia đủ để đánh nát hư không đao mang. Vô số vô cùng kinh ngạc trong con mắt, chỉ thấy lão hoàng Trình Phạm Thị chiến đao, sau đó bị kia kim sắc phù văn bao quanh, như là bên trong có cái gì khủng bố chi vật, đem chiến đao trực tiếp thôn phệ. Kim sắc phù văn bên trong truyền ra ca chi thanh thúy gặm ăn thanh âm, sau chỉ thấy kia đỉnh phong thượng phẩm đạo khí chiến đao trực tiếp bắt đầu chỗ thiếu hụt, từng cái thân đao thiếu sót không thấy, chỉ có kia ca chi thanh âm giống như pháo tạc nổ mở truyền ra, không tốt, ta bảo đao. Lão hoàng Trình Phạm Thị sắc mặt kinh biến, nhất thời liên tiếp bạo lui, thế nhưng kia kim sắc phù văn như là căn bản là không bỏ rơi được, chỉ là một cái thở dốc không đến thời gian, Trình Phạm Thị kia một thanh thượng phẩm đỉnh phong đạo khí chiến đao liền trơ mắt tiêu thất, bị cái gì gặm rớt, vẫn gặm đến chui đao, tối hậu ngay cả chui đao cũng không có phóng quá. Cùng với đồng thời, Trình Phạm Thị trên ngực đánh phải một quyền, kim quang bạo phát, trong miệng nhất thời đầy miệng tiên huyết phun ra, ánh mắt kinh biến, trực tiếp chấn bay, mùi vị không tệ. Kim sắc quang mang bên trong truyền ra thanh âm, sau đó kim quang thu liễm, một con kim sắc tiểu mi hầu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mọi người đều biết, đó là thường xuyên tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai tiểu mi hầu, Trình Phạm Thị, nên trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phát sát mà ra, lưu kia Trình Phạm Thị không được, muốn bắt Trình Phạm Thị, này Thạch Thành huyết cừu chủ hung, không thể phóng quá. Vào thời khắc này, thiên địa này rung lên, hoàng cung trung ương Kim Long Điện bên trong, một cổ uy thế lớn lao dường như một ngọn núi lửa phun trào, kim quang ngập trời, tối hậu hóa thành một cái kim sắc cự long hư ảnh, toàn thân kim hoàng, khổng lồ mấy trăm trượng, cự long hư ảnh uy nghiêm hung ác dữ tợn, kim mang vạn trượng, kèm theo một cổ thiên địa đại thế, làm cho cả cái đế đô Long Thành rung rẩy, hàng tỷ sinh linh rung rẩy kịch liệt, hoàng cung long khí chi uy, chân thanh thuần, cổ thanh dương nhóm cường giả động dung, đó là hoàng cung long khí, đó là hội tụ một quốc gia khí vận, vô số người tín ngưỡng làm ngưng tụ, đó là thiên địa đại thế chi uy, phàm nhân nan địch. Kim long hư ảnh sau đó bôn tẩu mà đến, mang hạo hãn hoàng cung long khí, hạo hãn mà đến, khủng bố khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nồng nặc kia hoàng cung long khí uy áp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vì đó con mắt run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong có kim quang lan tràn, đại bằng toái độn trảo nhất thời hướng về phía cự long hư ảnh chộp tới, trảo ấn trong năm kim quang phun trào, hư không nổ vang, bá đạo vô biên, rung động mọi người. Hai người nháy mắt giao thủ đụng vào cùng nhau, chói mắt phù văn bạo phát, đáng sợ khí tức khủng bố khuếch tán, lui ra phía sau, mau lui lại, bốn phía phía dưới sóng người chấn kinh, nhao nhao lui ra phía sau, kia khuếch tán năng lượng không phải bọn họ có thể chống đỡ, không ít người thậm chí muốn thúc giục linh khí hộ thân. Chương 970, lực áp kim long, ầm ầm, trên không tạc nổ mở, có chói mắt hào quang lan tràn, phù văn văng đầy bay lên không, ba động như cuồng triều, có long ngâm vang vọng, đáng sợ kia hoàng cung long khí uy áp, làm cho tất cả mọi người sợ mất mật, đạp đạp, cự long hư ảnh vỡ vụn, Đỗ Thiếu Phủ sau đó thân thể lão đảo về phía sau đẩy lui, đó là một cổ thiên địa đại thế làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp ngăn trở, cùng thực lực đối phương không quan hệ, kim quang lan tràn trung, hoàng cung phía trên dâng lên kim sắc tráng lành, một cổ uy thế lớn lao liên tiếp thiên địa lan tràn mà đến, cả người long bào hơi mập trung niên nhảy lên giữa không trung trôi nổi, kia long bào trung niên, song tóc mai bạc, quanh thân kim sắc quang mang tráng lành bao phủ, trong lúc mơ hồ có kim sắc long ảnh vòng quấn, ba động quân hoàng chi uy, chính thạch long đế quốc Trình Hoàng, nhìn thấy Trình Hoàng lộ diện, Trấn Bắc Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương chờ mắt lộ ra không biết làm sao chi sắc, bôi qua một chút ngưng trọng, bởi vì Trình Hoàng điều khiển hoàng cung long khí, Trình Hoàng trôi nổi giữa không trung, vì thế liên tiếp thiên địa, tự hồ là trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại thiên địa đại thế, có thể trấn áp hết thảy, lúc này thần sắc nhưng là mang vô pháp che giấu tiều tụy, Thiếu Phủ, Thạch Long Đế Quốc nguyện ý cắt 100 phủ bồi thường hoang quốc, này sự tình giống như này cho qua làm sao, Trình Hoàng mở miệng, thanh âm tự có một cổ nhiều uy nghiêm, vì Thạch Long Đế Quốc, vì Trình gia, hắn làm ra lui bước, Trình Hoàng tự biết thời khắc này không thể không lui bước, 100 phủ, vậy cơ hồ là nửa Thạch Long Đế Quốc chắp tay đưa người, nghe Trình Hoàng, Long Thành rung động, Trình Hoàng đây là đang đoạn cánh tay thoát thân, ta chỉ muốn Trình Phạm thị mệnh, chỉ cần Trình gia tự phế tu vi, đây là ta sau cùng lui bước, 100 cái Thạch Long Đế Quốc, trong lòng ta chống đỡ không được Thạch Thành nợ máu, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn thẳng Trình Hoàng, cũng một quốc gia quân hoàng, tự có một cổ hoàng uy, bá đạo bể nghệ, nghe vậy, Trình Hoàng con mắt run rẩy, khí tức liên tiếp thiên địa đại thế, sau đó nhìn lúc này bốn phía, ánh mắt theo Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương ngang thượng đảo qua, tối hậu lần thứ hai rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong khi chớp con mắt, có một loại đặc biệt kim sắc quang mang tại trong mắt lấp lóe, nói, không nghĩ tới từng kinh Thạch Long Đế Quốc trẻ tuổi nhất vương, tối hậu nhưng là sẽ cùng Thạch Long Đế Quốc đi tới trình độ như vậy, hết thảy thiên ý, vẫn là mệnh, Trình gia không nên tại Thạch Thành lưu hạ nợ máu, không nên khi lấn ta, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm rung động hư không, ta ngươi đã không ngớt, vậy nhìn một chút ngươi có thể hay không phá ta hoàng cung long khí đi, Trình Hoàng biết đã không cần phải nhiều nói, đến nơi này tối hậu, hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực nói, nếu là Đỗ Thiếu Phủ không phá được hắn hoàng cung long khí, hôm nay có lẽ còn có chuyển cơ, theo thoại âm rơi xuống, Trình Hoàng trong mắt lấp lóe uy nghiêm kim mang, thể nội bắt đầu phát ra kim quang, câu thông phía dưới hoàng cung nội một cổ lực lượng đáng sợ, dường như một ngọn núi lửa phun trào mà ra, ầm, theo hư không rung lên trung, một quả kim quang rạng rỡ, nho nhỏ kim long chiếm giữ con dấu xuất hiện ở Trình Hoàng trước người, ngao, o, o, trong sát na, kia con dấu phía trên kim sắc quang mang, như một vòng diệu nhật bốc lên, có long ngâm âm thanh khắp, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, đó là kim long ngọc tỳ, ẩn chứa một quốc gia đại vận, hội tụ một quốc gia tín ngưỡng chi lực, thụ hoàng cung long khí tẩm bổ, trọng bảo, Đỗ Tiểu Yêu thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lúc trước đối mặt kia kim long ngọc tỳ, hắn đều không có biện pháp nào, kim long ngọc tỳ, ngưng tụ một quốc gia kéo dài khí vận chi vật, thụ lịch đại thạch long đế quốc hàng tỷ quốc dân làm tế điện, hội tụ đế quốc long mạch chi khí, Trấn Bắc Vương con mắt run rẩy, đó là Thạch Long Đế Quốc trọng bảo, một quốc gia dựa vào, phàm nhân không địch lại, kim long ngọc tỳ hấp thu hoàng cung long khí tẩm bổ, quẩn lực lượng thần bí, có vô tận khí vận, cùng thiên địa tương dung, Trấn Nam Vương mở miệng, con mắt chăm chú nhìn hư không, Trấn, kim long ngọc tỳ lan tràn quang huy bao phủ Trình Hoàng, như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, lập tức Trình Hoàng trong tay kim long ngọc tỳ ném ra, trực tiếp tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Theo kim long ngọc tỳ ném ra, sáu cái kim sắc cự long hư ảnh gia trì, đồng thời lướt động, hoàng cung long khí cuồn cuộn, ngao, o, o, long ngâm rung động mây xanh, kim quang vạn trượng, vạn vẹo hư không, làm như ẩn chứa muôn đời uy năng, đại thế bài sơn đảo hải, tựa như muốn tiêu diệt tứ phương sinh linh, cả cái thạch thành sinh linh, giờ khắc này ở vì đó run rẩy, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể càng tuôn rơi run rẩy, mông mông hoàng cung long khí, vô tận ráng lành kích đảng, cực kỳ kinh người. Đóng ngoặc vuông, Chân Thanh Thuần, Cổ Thanh Dương hai người đều tại đây khắc sắc mặt biến hóa, không biết có nên hay không xuất thủ can thiệp. Kia hoàng cung long khí mang thiên địa đại thế, cùng thực lực không quan hệ, này tại Chân Thanh Thuần cùng Cổ Thanh Dương do dự trung, hết thảy quá nhanh, kim long hư ảnh rít gào nổ vang, che khuất bầu trời cắn nát hư không, nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp mà tới. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, đi nhanh vượt ngang về phía trước, cảm giác được hoàng cung long khí thiên địa đại thế uy áp, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không sợ hãi chút nào, thể nội phù văn bắt đầu lóe ra, lôi đình võ mạch khởi động. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch, đúng là bản thân cảm thấy cái gì, nóng lòng muốn thử, muốn lan tràn mà ra. Sau đó dựa vào cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ mới đưa lôi đình võ mạch thúc dục mà ra, lôi đình võ mạch lan tràn, lôi đình võ mạch phù văn dũng động bao trùm toàn thân, một loại tráng lệ thê lương khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra. Này tráng lệ thê lương khí tức, khiến người ta giống như đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, ầm ầm, cả cái Long Thành chi hạ, nhất thời có lôi vân chiếm giữ, ầm ầm tiếng sấm không ngớt, tử sắc lôi điện tại trong lôi vân tàn phá bừa bãi, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi. A, như muốn đồng thời ở nơi này, Long Thành nào đó một chỗ trong hẻm nhỏ, có vài cái trang phục che giấu thanh niên nam nữ, bỗng nhiên lập tức kêu thảm một tiếng, các nàng trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể cốt tủy bên trong, có cái gì đang thức tỉnh, muốn dâng lên mà ra. Mấy cái này thanh niên nam nữ kêu thảm thiết, gây nên xung quanh không ít người chú ý, đều cho là bọn họ bị đáng sợ kia uy áp, thực lực quá thấp gây nên, tiếng sấm vang vọng, cả cái Long Thành tại nổ vang, kinh người đến cực hạn hình sát uy áp ba động, tử sắc lôi điện như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Mà giờ khắc này, kia kim long ngọc tỳ đè ép, nhưng là bỗng nhiên dừng bước, căn bản là không có cách tới gần. Sáu cái kim long hư ảnh sôi trào, vì hoàng cung long khí biến thành, long ngâm không ngớt, rung động mây xanh, nhưng tựa hồ là sợ hãi lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, không dám tiến lên nữa. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy hoàng cung long khí, thời khắc này tựa hồ cũng tại bản thân lôi đình võ mạch hạ sợ hãi, đi nhanh vượt ngang mà ra, bá đạo vô biên, bể nghệ tứ phương, thần sắc lãnh tuấn, ngao, o, kim long ngọc tỳ thượng, sáu cái kim sắc cự long rít gào, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đi nhanh mà đến, mắt lộ ra sợ hãi, tối hậu dĩ nhiên tại vô số run rẩy sợ hãi trong ánh mắt, sáu cái kim long hư ảnh bắt đầu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phủ phục, lục long phủ phục, Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, đạp lập hư không lù lù bất động, khí thế tráng lệ thê lương, bá đạo hình sát, tối hậu hóa thành một cổ đáng sợ khí tức bức nhân, song đồng lôi quang lấp lóe, nhìn quét sáu cái kim long, ngao, o, sáu cái kim long phủ phục tại Đỗ Thiếu Phủ trước người rít gào, khiếp sợ vô số ánh mắt, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ khí thế đáng sợ hội tụ, cũng có một cổ hoàng uy, kia một cổ hoàng uy, xa xa vượt qua hoàng cung long khí, tới tự thiên địa thâm sử, dường như thiên địa chí tôn, tại sao có thể như vậy, cả cái long thành rung rẩy, kia hoàng cung long khí biến thành kim long ngọc tỳ chi uy, thời khắc này dĩ nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt phủ phục, hoàng cung long khí, một quốc gia chi vận, hội tụ thiên địa đại thế, phàm nhân không thể địch, đồn đãi hoàng cung long khí tối vi đẳng cấp xâm nghiêm, tới tự thiên địa, thụ thiên địa khống chế, tại thần minh, thánh hiền, chí tôn trước mặt, sẽ vì thế thần phục. Chân Thanh Thuần con mắt run rẩy, nhớ lại một chút nghe đồn, ánh mắt cả kinh, lẽ nào tên kia thần minh chuyển thế, thánh hiền, vẫn là chí tôn, Trình Phạm Thị, Trình Thắng Nam, Trình Diễm, Trình Siêu, Trấn Bắc Vương chờ đều ở đây chấn kinh, một màn kia không dung tin tưởng, Trình Hoàng càng thêm chấn kinh, toàn lực thúc giục Kim Long Ngọc Tỳ, nhưng là phát hiện lúc này Kim Long Ngọc Tỳ, thậm chí là nhượng hắn khó mà thúc giục, hoàng cung long khí, đều bị Đỗ Thiếu Phủ trên người kia đáng sợ khí tức làm áp chế, Đỗ Thiếu Phủ đạp lập hư không, song đồng lãnh tuấn, lôi quang song mô bao quát Trình Hoàng, như chí tôn hàng lâm, lạnh lùng mở miệng, thạch thành nợ máu, nhất định phải có nhân hoàng lại, Trình gia tránh không xong, thanh âm truyền ra, giống như lôi minh, chấn động bốn phía hoàng cung long khí run rẩy, kia khí thế, như là hình sát chi lệnh, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phất tay mảng lớn tử sắc lôi đình lướt ra, vạn năng như vạn lôi trỗi lên, len ken bong bong, rung động chín tầng trời. Kia đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người biến sắc run rẩy. Vạn lôi nổ vang, sáu cái kim long hư ảnh trực tiếp tiêu tán hóa làm hoàng cung long khí. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lôi đình quấn quanh ở bốn phía, nhìn như thần ma hàng lâm, có một loại đáng sợ thiên uy. Lôi đình hóa thành một quyền, rung động hư không, trực tiếp đụng vào kim long ngọc tỳ thượng. Như vậy công kích, tựa như vẫn thạch va chạm, kim quang địa tử sắc điện hồ bành trướng tán khai, khí tức khủng bố, phốc suy, kim long ngọc tỳ không phá. Lúc này Trình Hoàng nhưng là trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn kim long ngọc tỳ với trước mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn mất đi tác dụng, thậm chí bị áp chế. Lại là một quyền, này giáp lá cả một loại Đỗ Thiếu Phủ lôi quang một quyền, trực tiếp thiểm điện rơi vào Trình Hoàng trong ngực, phanh phanh. Theo trong miệng lần thứ hai một ngụm đỏ thẫm tiên huyết vô pháp ức chế phun ra, gặp tuyệt đối trọng thương, Trình Hoàng theo giữa không trung trực tiếp bị đánh xuống rớt xuống, đập vào Phương Hoàng cung nội, nổ nát một tòa kim sắc đại điện, ầm ầm mặt đất rung động không ngừng. Thật đáng sợ a. Độc Sát, Ngân Hồ, Hàng Linh, Dưỡng Mạc Trần, Ngân Hồ, Mỹ Linh, Thú Sát, Huyết Đằng Sát chờ nhìn lúc này lôi quang bao thanh niên cũng ở đây cho run sợ không ngớt. Đáng sợ như vậy, không hổ là tên kia nhi tử, so tên kia còn muốn hung hãn. Âu Dương Lăng, Nguyên Sang Sang, Mục Minh Thanh chờ nhìn nhau, ám tự hít vào khí lạnh chấn động. Hoàng cung long khí, thủy chung không phải là mình chi lực, Trình gia không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng thoại âm rơi xuống, sắc ý ánh mắt lần thứ hai phong tỏa tại còn không có tỉnh hồn lại Trình Phạm Thị trên người, từng bước một hoành không mà đi. Trình Phạm Thị sợ, trong lòng không tự chủ được run sợ, nhìn lúc này vượt ngang mà đến kia lôi quang bao tử bào thanh niên, giống như thần ma. Trình Phạm Thị cước bộ bắt đầu lui về phía sau, linh hồn tại run rẩy, trong lòng leo xuất hoảng hốt hàng ý, xùy xùy, không gian hiện lên lên ba động, bóng hình xinh đẹp vượt ngang, cao gầy tư thái, quần dài vô pháp che lấp kia mạng diệu độ cong. Thạch Long Đế Quốc có thể cho ngươi, cái gì đều có thể cho ngươi, Trình gia ly khai Thạch Long Đế Quốc, vĩnh viễn không quay về, phóng quá gia gia ta, phóng quá Trình gia, có thể sao? Trình Thắng Nam nhìn từng bước một sải bước tới Đỗ Thiếu Phủ, tiều tụy tái nhợt động nhân trên khuôn mặt, ánh mắt bên trong mang khẩn cầu chi sắc. Ta đã nói qua ta điều kiện, đã cho Trình gia cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trong mắt sát ý không hề che giấu, làm sao sẽ tha Trình Phạm Thị, cái khác Trình gia nhân, nếu là lưu, sau này đúng là mối họa, ngươi phải như thế nào mới có thể thu tay? Trình Thắng Nam khẩn cầu, nàng biết mình thực lực, căn bản là vô pháp ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn gia gia cùng phụ hoàng bị trước mắt kia thanh niên tiêu diệt, không thể trơ mắt nhìn cả cái Trình gia bị diệt, ta như phóng quá, làm sao cùng Thạch Thành sổ vạn người bị chết khai báo? Đỗ Thiếu Phủ quát lên, âm chấn hư không, sát ý cuồn cuộn, tuyệt không tính toán phóng quá, ta thay ta gia gia, thay ta phụ hoàng, thay Trình gia xin lỗi ngươi, có thể hay không? Trình Thắng Nam đầu ngón tay rung lên, Thạch Long Phong lôi kiếm giữ tại lòng bàn tay, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, thế nào, ngươi muốn ngăn trở sao, ngươi đỡ không được ta? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Trình Thắng Nam trong tay Thạch Long Phong lôi kiếm, quát lớn, đại chương tiết, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.